Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Diệt thế lại hiện. Cập nhật lúc 2012.50.25. Vốn định thiết trí một điểm lo lắng, thế nhưng mà cân nhắc đến các huynh đệ muốn xem thoải mái, hay vẫn là nói linh tinh đi ra. Dù sao đằng sau vũng hố còn khá nhiều loại. Có người nói phía trước một ít không hợp lý, kỳ thật đối với ngươi thuyết pháp, ta ở phía trước đều khai báo rất nhiều, sợ đúng là xuất hiện loại tình huống này. Có một số việc nếu như giải thích quá mạnh, cái kia không gọi huyền huyễn, cái kia chính là khoa học kỹ thuật văn rồi. Về phần như thế nào lý giải, cái kia tự không phải có thể dẫn đạo được rồi. Nói sau có người chỉ trích nhân vật chính lúc mới bắt đầu vì không thể làm chung người hy sinh chính mình. Đối với cái này điểm, ta hạ bút trước khi cũng xác thực nghĩ tới, làm như vậy hoàn toàn chính xác có chút rất trắng, rất không lý trí. Thế nhưng mà ta hay vẫn là ghi ra rồi. Ta ghi huyền huyễn, ghi chính là thoải mái, ghi chính là cảm xúc. Nếu như quá mức lý trí, không có xúc động. Phù Đồ thừa nhận, như vậy ta thật sự không thể đi xuống rồi. Huyền huyễn muốn đúng là nhiệt huyết, muốn đúng là sảng khoái. Muốn như vậy quá phần hợp lý, có ý gì đây này? Bất quá, cả trên hạ thể Phù Đồ hay vẫn là sẽ không đi vô nghĩa đấy. Cho nên, nếu như chứng kiến có đôi khi xuất hiện một ít so sánh không lý trí nội dung, vậy thì mới dễ dàng tha thứ thoáng một phát Phù Đồ nhất thời xúc động, nhất thời nhiệt huyết. Dần dần theo trên bầu trời va chạm đạt đến sự nóng sáng trình độ. Mọi người áp lực cũng càng thêm cực lớn. Nếu như không phải bọn hắn phía trước có lấy Phong Thiên Hoàng cùng Quang Minh Thánh Hoàng hai vị thậm chí đã xem như nửa bước truyền kỳ đỉnh phong vô thượng đỉnh lấy. Chỉ sợ gần kề tựu là những này dư ba cũng đủ để lại để cho bọn hắn vẫn lạc. Thần thoại chi uy thật đúng không là phàm nhân có thể đơn giản làm tức giận đó. Theo thời gian trôi qua trên bầu trời va chạm cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu lắng xuống. Đầy trời u liên đã theo không ngừng trùng kích mà thời gian dần trôi qua biến mất. Che bầu trời xu thế cũng đã trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ. Bất quá lúc này đây va chạm lại không có giống trước khi, này đây thế hòa không phân thắng bại xong việc. Bởi vì cú nát không chịu nổi che bầu trời xu thế đã rốt cuộc không cách nào che đậy cuối cùng còn lại những cái kia u liên xuất hiện. Còn lại u liên đã chưa đủ trước khi một phần ngàn vạn. Mà đã vượt qua che bầu trời xu thế thuần túy võ đạo ý chí, càng là ít đến thương cảm, đáng thương đến thậm chí không cần bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là cùng vừa rồi theo tay vung lên cũng đã đủ để đem sở hữu hàng lâm u liên toàn bộ chém chết rồi. Bất quá, cái này cũng đã ý nghĩa, hắn thất bại. Hắn vị này xa xôi quá hoang thời đại liền sinh tồn lấy siêu cấp thần linh, đã thất bại. Mày! Thương Dạ bờ môi có chút trương thoáng một phát. Hồi lâu mới chậm rãi nhớ lại một chữ. Bất quá về sau, lại không còn có bên dưới rồi. Mà rừng thương võ hoàng không biết nguyên nhân gì, vậy mà cũng không công kích, chỉ là vẻ mặt phượng gì biểu lộ nhìn xem lúc này Thương Dạ cũng hoặc là vị kia tính thông mộ thần. Đã chờ đợi hồi lâu sau, vị kia tính thông mộ thần mới lại chậm rãi mở một lần khẩu. Mày quá hoang trước khi có từng tại ta một trận chiến. Nghe được câu này trong nháy mắt, dừng lại thương võ hoàng hai mắt vi không thể tra run bỗng nhúc nhích. Bất quá rất nhanh tự hồi phục xong. Nhanh đến, ngoại trừ vị kia tính thông mộ thần bên ngoài, vậy mà tại không có những thứ khác cường giả phát giác. Các ngươi tán đi. Thương giả, ta sẽ nhượng cho vinh quang của hắn tái nhập màn mưa đấy. Không có trả lời tính thông mộ thần nghi vấn, mà là đối với sau lưng mọi người nói một câu như vậy lời nói. Nghe được dừng lại thương võ hoàng, Lý Thanh không có có do dự chút nào trực tiếp lại lần nữa móc ra toái không thạch, xé sách trước người không gian. Hiện tại Lý Thanh đối với cái gọi là thần thoại cuộc chiến đã không có chút nào hứng thú rồi. Hắn nhất hy vọng tựu là thương giả có thể thuận lợi phản hồi. Mà Rừng Thương Võ Hoàng đã cấp ra như vậy hứa hẹn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không biết tiếp tục ngây ngốc lưu lại vi phạm cái vị này thần thoại đích ý chí rồi. Cho nên, không chút do dự đi thẳng tại đây. Huống hồ, nếu như tiếp tục lưu lại, Lý Thanh thật sự không biết mình còn có thể hay không còn sống ly khai cái này phế tích thế giới. Hai vị thần thoại chỉ là va chạm dư ba cũng đã đủ để cho hắn một số gần như vẫn lạc. Nếu như toàn lực va chạm, như vậy ở đây mọi người thậm chí khả năng một cách đều sống không được đến. Mà cái này cái gọi là mọi người cũng tuyệt đối kể cả hắn Phong Thiên Hoàng. Nhìn thấy Lý Thanh Ti không chút do dự, mọi người lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ học động tác của hắn, lợi dụng riêng phần mình trong tay toái không thạch xé sách trước mặt hư không, nhao nhao hướng phía màn mưa đại thế giới phản hồi mà đi. Thần thoại đích ý chí không để cho vi phạm. Bọn hắn không có tư cách, không có thực lực, cũng không có đảm lượng đi vi phạm. Đợi đến cuối cùng một cái vô thượng cường giả thân ảnh biến mất tại ở giữa thiên địa thời điểm, dừng lại Thương Võ Hoàng vốn mặt không dao động biểu lộ lại đột nhiên tràn đầy một loại cổ quái thần sắc. Giống như hồi ức, giống như tiếc hận, giống như thương tiếc. Ta không là hoàn toàn ta đây, ngươi cũng không phải hoàn toàn ngươi. Nhìn xem hư không đối diện, vị kia lặng lặng lơ lứng tính thông mộ thần. Dừng lại Thương Võ Hoàng hồi lâu sau, hay vẫn là đã mở miệng. Thoáng mê nghi hoặc nhìn dừng lại Thương Võ Hoàng. Tuy nhiên hắn tồn tại trí nhớ, tồn tại thần trí. Thế nhưng mà, vô số năm ngủ say cùng đoạn ngắn trí nhớ mảnh vỡ. Tính thông mộ thần còn thì không cách nào lý giải dừng lại Thương Võ Hoàng chuyện đó ý tứ. Nhìn xem thông qua thương giả bộ mặt biểu hiện ra ngoài biểu lộ. Dừng lại Thương Võ Hoàng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ngày xưa chúng ta tung hoành quá hoang thiên địa tính toán cái gì? Nhật nguyệt tính toán cái gì? Chỉ cần chúng ta nguyện ý, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó thì có thể làm cho ngôi sao vẫn lạc, lại để cho thế giới hư vô. Chỉ là theo thời đại chung kết, quá nhiều đại năng trực tiếp vẫn lạc. Mặc dù là chúng ta đã tới gần vĩnh hằng biên giới mạnh nhất tồn tại cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Kết quả tốt nhất cũng không quá đáng tựu là dẫn thân vào luân hồi. Vì cái kia không biết bao nhiêu năm về sau mới sẽ xuất hiện cuối cùng nhất một trận chiến mà sinh sinh tử tử lấy. Nói xong, dừng lại Thương Võ Hoàng lời của đã thời gian dần trôi qua thấp trầm xuống. Hắn bi thương mất đi chiến hữu từng đã là huy hoàng. Hắn nhớ lại từng đã là chí cao, vô thượng vĩnh hằng. Cũng may, rất nhiều chiến hữu cũng đã trở về rồi. Kiếp này, chúng ta kiếp này, sẽ là cuối cùng nhất quyết chiến thời khắc. Cho nên, ngươi cũng nhanh lên trở về. Trở về. Trở về. Câu nói sau cùng biến mất, ở giữa thiên địa lại xuất hiện một loại dường gì huyền ảo. Cái kia âm thanh trở về ạ, hóa thành vô cùng thiên địa chi âm. Một lần, lại một lần không ngừng lặp lại lấy. Rốt cục theo dừng lại Thương Võ Hoàng đích thoại ngữ, thương giả thân thể bộ mặt phía trên bắt đầu biến hóa. Trở nên đồng dạng mờ mịt, đồng dạng bi thương, đồng dạng nhớ lại. Mà ở cuối cùng một câu trở về á lời của không ngừng động tính thiên địa thời điểm. Tính thông mộ thần, rốt cục hỏng mất. A, một tiếng thê lương tiếng kêu vang vọng thiên địa. Sóng âm xuất hiện, dùng phóng xạ phương thức khuyết tán ra. Quanh mình hết thảy, tại đây sóng âm trùng kích phía dưới thậm chí liền bột phấn đều không thể làm được. Dừng lại Thương Võ Hoàng có thể rõ ràng cảm giác đến, hắn hiện tại ở vào cái này cực lớn đến cực điểm phế tích trong thế giới, một tiếng này gầm rú, vậy mà đem lúc này bọn hắn vị trí phương viên hàng tỷ trượng địa vực, hoàn toàn hóa thành vĩnh hằng hư vô. Khủng bố, cái này là kinh khủng cỡ nào? Nếu như những cái kia vô thượng không có ly khai tại đây, như vậy chăm chú bằng vào một tiếng này vô ý thức gầm rú, cũng đủ để lại để cho bọn hắn triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Như vậy uy thế, vượt quá bất luận cái gì. Đột nhiên, ngay tại gầm rú đình chỉ trong nháy mắt, ngay tại tính thông mộ thần biểu lộ hoàn toàn ngốc trệ hóa trong nháy mắt. Một khỏa cực lớn tới cực điểm ánh mắt xuất hiện ở giữa thiên địa. Đây là diệt thế chi đồng. Đây là, đã từng xuất hiện tại màn mưa đại thế giới ở bên trong, ý đồ hủy diệt khi đó thương giả mạnh nhất hủy diệt lực lượng. Được xưng liền thần linh đều có thể mất mạng tuyệt đối khủng bố, hủy diệt thiên đồng. Nhìn xem cái này khủng bố cảnh tượng xuất hiện. Dừng lại thương võ hoàng trên mặt khó được đã hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc. Sau trận chiến ấy, tuy nhiên ngươi bị hắn sáng tạo mà ra đời. Thay. Trưởng thiên địa. Thế nhưng mà, ngươi lại cuối cùng chỉ là một cái hư giả tồn tại. Ngươi tính toán cái gì đó? Kinh thiên gào thét, dừng lại thương võ hoàng một tiếng này gầm rú, vậy mà chút nào thấp hơn vừa rồi tính thông mộ thần thống khổ chi minh. Ngươi muốn hủy diệt ta đây tựu cho ngươi hủy diệt. Một thân ngưng thực đích ý chí phóng lên trời. Vô số võ đạo bổn nguyên uy thế không ngừng hiện hiện tại dừng lại thương võ hoàng chu trên khuôn mặt. Vô cùng uy nghiêm, chiếu rọi thiên địa. Mông lung, hắn lại muốn hóa thành sở hữu tồn tại bên trong không. Nhất địch võ đạo tôn người. Nếu như thương giả tỉnh lại, nhất định có thể phát hiện. Lúc này dừng lại thương võ hoàng, căn vốn cũng không phải là triệu hoán đại đạo hình chiếu hàng lâm. Hắn trực tiếp vừa người võ chi bản nguyên đại đạo. Mặc dù chỉ là một điểm, mặc dù chỉ là vừa người hơi có chút điểm bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà, dừng lại thương võ hoàng lại thật sự làm được. Hắn làm được, chỉ có nhất trí cao vô thượng thần đế, mới có thể làm được trình độ. Nhiều loại thế giới, vô số tồn tại. Ta trái tim. Khí thế không hề chừng mực cất cao. Chỉ là trong nháy mắt, vậy mà hoàn toàn rách nát rồi toàn bộ hư không thế giới. Vô số ngôi sao chi quang, xuyên thấu qua trên bầu trời nghiền nát chiếu xạ toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, dừng lại thương võ hoàng thân ảnh tựa hồ vô hạn bành trướng. Tựa hồ, hắn phất tay có thể lại để cho cái này nghiền nát phế tích thế giới, hoàn toàn hủy diệt. Chịu tải ta chi ý chí. Nhất niệm hoàng hôn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 299, quá hoang tồn tại, cập nhật lúc, 2012.50.25, nhất niệm hoàng hôn, của ta nhất niệm phía dưới, thế gian sở hữu thế gian tồn tại, đều muốn đi vào hoàng hôn chi địa, đều muốn vĩnh cửu ngủ say xuống dưới, tại không sống lại ngày. Cái này tựu là võ chi bản nguyên đại đạo hóa thân dừng lại thương võ hoàng, chỗ thi triển cường đại nhất nhất thức. Đã từng, nhất niệm phía dưới, hắn lại để cho một vị đại thế giới bên trong đích thần linh, đều xa vào đến hoàng hôn quốc gia. Mà trận chiến ấy cũng là hắn phong hào thần thoại chí cường một trận chiến. Từ trận chiến ấy về sau, dừng lại thương võ hoàng hóa thân thế gian cường đại nhất tồn tại, tên của hắn tựu là mạnh nhất võ đạo đại danh từ. Mà hắn tựu là chủ giới bên ngoài sở hữu võ giả trong nội tâm, chí cao ba tôn thần linh một trong. Giờ phút này, một thức này cường đại nhất chiêu thức, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện thế gian rồi. Khổng lồ phương thiên hỏa kích múa lấy một cái xinh đẹp nhất quý tích không ngừng phi động lên. Nguyên một đám phức tạp phi thường phù văn bị cái kia trường kích dùng một loại rất đặc biệt phương thức khắc mà ra. Rốt cuộc đương trường kích đình chỉ múa thời điểm. Bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái sáng ngời vô cùng, phức tạp huyền ảo khổng lồ phù văn. Đại đạo thật thể. Cái này tựu là đại đạo thật thể. Tại phù văn xuất hiện một khắc, dừng lại thương võ hoàng trong tay phương thiên hỏa kích đột nhiên vung bổ về phía trên bầu trời, cái kia trở đầy lấy diệt thế nhiệm vụ vô cùng lớn đại đồng tử. Hoàng hôn. Thật đúng tựu là hoàng hôn. Theo trường kích huy động trên bầu trời sở hữu nhỏ bé phù văn nhao nhao dùng đã vượt qua thế gian cực hạn tốc độ, dọc theo thẳng tắp đường nhỏ, hướng phía đồng tử bay đi. Theo sát phía sau trường kích phi động. Đại đạo thật thể trực tiếp nghiền nát, vô hạn gia trì tại trường kích phía trên. Quanh mình sở hữu tại đây hết thảy hoàn thành lập tức, vậy mà hoàn toàn lờ mờ xuống dưới. Tựa hồ, hoàng hôn thật sự tiến đến rồi. Theo một hồi làm cho cả phế tích thế giới đều chấn động va chạm truyền đến, trời sập rồi, đất sụp rồi. Thời gian định dạng. Khổng lồ đồng tử bị đem phương thiên hỏa kích biến ảo hư ảnh một kích mà ở bên trong hủy diệt lực lượng dâng lên mà ra. Thời gian tiếp tục. Vô số hủy diệt theo cả hai va chạm biên giới, không ngừng chạy trốn tại đại địa phía trên. Mỗi một điểm hủy diệt tràn ra tung tóe đã rơi vào phía dưới đều làm cho cả đại địa hoàn toàn bị ăn mòn mất một ít. Mà về sau, hư vô không ngừng mở rộng lấy. Hủy diệt tạo thành tổn hại, là lập tức hư vô, là lập tức hoàn toàn biến mất mất. Bất quá nháy mắt thời gian, phía dưới cái kia thông minh rộng lớn thế giới lại bị hủy diệt tràn ra lực lượng, dung thành một cái xa xa nhìn không tới bất luận cái gì giới hạn không đáy thâm uyên. Thời gian lần nữa định dạng. Trường kích hóa thành lực lượng, đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng mà cái kia chí cường một kích lại không có biến mất. Một đạo chính thức trường kích vậy mà giấu ở trường kích đại thế bên trong cuối cùng nhất hoàn toàn cắm vào hủy diệt trong con mắt. Mà hủy diệt thiên đồng lúc này lại hiện lên một tia nhân tính hóa thống khổ biểu tượng. Thời gian lại một lần chuyển động. Thống khổ tiếp tục, trường kích cắm vào chiều sâu không ngừng gia tăng lấy. Rốt cục tại cuối cùng một khắc, cái kia trường kích phía trên gia trì đại đạo ý chí vậy mà đột nhiên tứ tán trùng kích mà ra. Toàn bộ đồng tử lập tức hỏng mất. Ở giữa thiên địa, cũng hoặc là nói đến gần vô hạn hỗn độn hư không khu vực phía trên, lặng lặng lơ lửng hai người. Một người là dừng lại Thương Võ Hoàng. Một người là Tuyệt Tử Giả Hoàng. Chỉ có điều nhưng lại đã hư không nằm Tuyệt Tử Giả Hoàng. Phía dưới đã không có đại địa. Phía trên đã không có bầu trời. Một sát na kia va chạm, một sát na kia hủy diệt. Diệt thế rồi. Dừng lại Thương Võ Hoàng được xưng có thể giết chóc thần linh tồn tại. Hủy diệt thiên đồng được xưng có thể trừng phạt thì thần linh tồn tại. Cả hai ở giữa mạnh nhất va chạm, thần thoại cuối cùng nhất thắng lợi rồi. Ngươi muốn đi lên à? Tại đây phương đã mất đi cùng một chỗ ở giữa thiên địa. Dừng lại Thương Võ Hoàng đột nhiên đối với lặng lặng nằm Thương Dạ hỏi một câu như vậy lời nói đến. Hồi lâu không thấy nhúc nhích Thương Dạ lại bởi vì này câu nói đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Chầm rãi, một đạo mơ hồ hư ảnh theo trên người của hắn ngưng tụ. Chỉ tiếc, hư ảnh thực đúng là hư ảnh. Liền một điểm thật thể hình dạng đều không có được. Tuyệt thiên, thật không ngờ, ngươi vậy mà đã trở về rồi. Một tiếng thanh âm, di động thiên địa. Chỉ là nghe thanh âm, vậy mà coi như một vị nữ tử thanh âm. Cái này, mới được là hắn vốn thanh âm. Nói thực ra, đang nghe ngươi cái này giống như nữ tử thanh âm, ta thật đúng là hoài niệm. Cái lúc này dừng lại Thương Võ Hoàng, vậy mà tại trên khuôn mặt chậm rãi mang lên mỉm cười. Trong lúc vui vẻ, không có trào phúng, chỉ có ấm áp. Miệng của ngươi hay vẫn là thối như vậy. Năm đó bởi vì ngươi cái này há mồm, hắn đều tự mình khiển trách qua ngươi. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt về sau, ngươi yêu nguyên hay vẫn là như thế. Thanh âm ra lại, tuy nhiên trong lời nói ý tứ tràn ngập tức giận. Thế nhưng mà trong thanh âm thực sự cùng dừng lại Thương Võ Hoàng đồng dạng, chỉ có ấm áp, chỉ có hoài niệm. Chiến hữu, hoan nghênh ngươi trở về. Đột nhiên, hơi vui vẻ dừng lại Thương Võ Hoàng cũng rất chính thức đối với cái kia hư ảnh hô. Mà nghe được hắn lời của về sau, đạo thân ảnh kia lại đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Tựa hồ, những lời này cho hắn bao nhiêu rung động. Chiến hữu! Chiến hữu! Chiến hữu! Yên lặng vô tận tuế nguyệt, bồi hồi cùng luân hồi biên giới vô cùng thời gian. Dựa vào còn sót lại vụn vặt trí nhớ sống tạm tại trong thế giới này, không phải là vì cái kia cuối cùng huy hoàng một trận chiến ư. Chiến hữu! Chiến hữu! Ta quy đến rồi. Chiến hữu của ta nhóm. Tiếng gầm lập tức vang vọng toàn bộ hỗn độn hư không. Vô số còn sót lại thế giới mảnh vỡ, vậy mà theo hắn gầm rú không ngừng nghiền nát lấy. gần kề chỉ là hư ảnh, vậy mà đều có vượt qua đỉnh phong tam tai vô thượng mới có uy thế. Nếu như vị này tính thông mộ thần thật sự khôi phục thật thể, như vậy hắn chỉ sợ lại là một thần thoại. Cái này một cái chính là hắn đưa tới vị kia à. Chờ đợi hết thầy phát tiết hoàn tất về sau, tính thông mộ thần yên lặng xuống. Hồi lâu mới chậm rãi hỏi nghi vấn của mình. Chẳng lẽ ngươi không có có cảm giác đến sao? Không trả lời thẳng, mà là phản hỏi một câu. Đáp án kỳ thật đã không cần nói cũng biết rồi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đưa tới như vậy một khủng bố. Tuy nhiên hiện tại ta và ngươi đồng dạng, chỉ là bản thể một đoạn trí nhớ mảnh vỡ du đãng tại thiên địa mà thôi. Có thể là chúng ta lúc trước, dù sao cũng là tiếp cận nhất vĩnh hằng cường giả. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, chúng ta yêu nguyên chịu tải bản thể cường đại nhất đích ý chí. Thế nhưng mà, tại thiếu niên này sâu trong linh hồn, ta vậy mà cảm nhận được ý chí run rẩy. Vậy mà cảm nhận được khủng bố. Nghe được tính thông mộ thần, dừng lại thương võ hoàng yên lặng. Ban đầu ở đại thế giới bên trong, ta tựu đã từng cùng hắn lấy ý chí đối kháng qua một lần. Ở kiếp này ta mấy vạn năm tích lũy ý chí chiến đấu, đang cùng hắn kiếp này vài thập niên tích lũy đích ý chí đối kháng bên trong, vậy mà nhận lấy hoàn toàn áp chế. Mà khi ta muốn phóng thích thuộc về bản thể cái kia kiêu ngạo mạnh nhất thời điểm, lại cảm nhận được một loại khủng bố áp chế theo nội tâm của hắn bên trong chậm rãi mà ra. Mà ở một khắc này, ta cũng rốt cuộc thừa nhận chính mình thất bại. Thừa nhận ta bất kể là bản thể tung hoành quá hoang thời kỳ, hay vẫn là kiếp này mạnh mẽ tuyệt đối toàn bộ chủ giới bên ngoài sở hữu địa vực thời điểm, để thất bại lần trước. Hắn tuyệt thiên võ đế, với tư cách tiếp cận nhất vĩnh hằng chí cường giả một trong, cho tới bây giờ chỉ có để cho người khác nhận thua, để cho người khác thần phục tình huống. Mà cái kia một lần, hắn lại vậy mà buông xuống chính mình kiêu ngạo, thừa nhận chính mình thất bại. Cái này không trách ngươi. Ngươi là tuyệt thiên võ đế. Ngươi cường đại nhất chính là ngươi võ, mà không phải ngươi ý. Cho nên bị hắn áp chế, tình có thể nguyên. Chỉ là, ta lại không giống với lúc trước. Ta cổ một tính thông tự dùng ta chi tính danh, phong hào tính thông đại đế một khắc bắt đầu, để ý chí đối kháng phía trên tựu chưa từng có đối với bất kỳ người nào cảm thấy qua sợ hãi. Mặc dù là đối mặt cái kia mấy vị chúa tể yêu nguyên như thế. Thế nhưng mà hôm nay, ta lại sợ hãi rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Từng đắt là đi qua. Cập nhật lúc 2012.50.26. Vốn, mặc dù ngươi không có tỉnh lại ta, ta cũng không có khả năng đoạt xá thân thể của hắn đấy. Một phen không cam lòng ngôn luận về sau, tính thông mộ thần cũng hoặc là từng đắt là tính thông đại đế cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Sắc mặt tất cả đều là hồi lâu không thấy lạnh nhạt. Bất quá, đương lần nữa nói đến đây điểm thời điểm, ngữ khí, rồi lại có chút mang lên một tia run run. Tựa hồ, trước khi kinh nghiệm cho hắn bao nhiêu rung động, hắn đang khi nói chuyện có chút quét một vòng hoàn hư không nằm thương dạ, tính thông mộ thần vi không thể tra thở dài về sau, nói tiếp. Ý chí của hắn, hoặc là đã đạt đến chúng ta mấy vạn năm tích lũy đều chưa hẳn có thể đạt tới trình độ, như vậy xem ra. Xác thực đã không phải là nghịch thiên có thể hình dung được rồi. Bất quá, hắn chính thức làm cho người sợ hãi lại còn không tại ở này. Hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, một vòng ngưng trọng thần sắc hiện hiện trên thể diện. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong tựa hồ phong ấn lấy vô số tồn tại. Mà những cái kia tồn tại lại không phải như chúng ta như vậy, là một loại linh hồn hình thái. Sự hiện hữu của bọn hắn tựa hồ là một ít bị phong ấm trí nhớ. Phong ấm trí nhớ. Thì thào lặp lại một lần về sau, dừng lại thương võ hoàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nhìn về phía giờ phút này đồng dạng ngưng trọng tính thông mộ thần. Những ký ức ấy là kiếp trước của hắn. Sớm lúc trước chú ý Thương Dạ thời khắc, dừng lại Thương Võ Hoàng cũng đã theo Thanh Hà lão tổ chỗ đó đã nhận được rất nhiều về Thương Dạ sự tình. Trong đó, tự nhiên kể cả cái kia cường đại nhất áp chủ bài luân hồi. Lúc mới bắt đầu, dừng lại Thương Võ Hoàng cũng chỉ đương cái kia nhưng thật ra là một loại bí pháp. Bởi vì, mặc dù là hắn bực này đến gần vô hạn vĩnh hằng chí cường tồn tại, yêu nguyên không cách nào tại vượt qua luân hồi về sau, còn có thể lưu lại bực này ý chí cùng lực lượng truyền thừa. Muốn làm được như vậy, chỉ sợ chỉ có cái kia mấy vị trong truyền thuyết vĩnh hằng tồn tại. Nếu như nói Thương Dạ luân hồi chỉ có một lần hai lần gia trì, dừng lại Thương Võ Hoàng khả năng còn sẽ cảm thấy Thương Dạ kiếp trước, thực đúng là một vị vĩnh hằng cường giả. Thế nhưng mà căn cứ miêu tả đến xem, hắn lại là có thêm hơn vạn lực lượng bổn nguyên. Hơn vạn lực lượng truyền thừa, đây chẳng phải là nói, hắn ít nhất có vượt qua vạn lần luân hồi kinh nghiệm, thậm chí còn mỗi một lần đều du ngoạn sơn thủy vĩnh hằng cảnh giới ư. Luân hồi về sau, cái loại này đối với ý chí suy yếu tác dụng là vạn phần khủng bố đấy. Khả năng đệ nhất thế hay vẫn là vĩnh hằng, bất quá bởi vì luân hồi nguyên nhân thứ hai thế sẽ rất khó tại du ngoạn sơn thủy vĩnh hằng rồi. Huống hồ, hơn vạn thế luân hồi thậm chí mỗi lần đều muốn du ngoạn sơn thủy vĩnh hằng. Cái này căn bản tựu không khả năng. Bất quá giờ phút này nghe được tính thông mộ thần lần nữa đề cập, dừng lại Thương Võ Hoàng mới đột nhiên ý thức được. Đã từng trong đầu hiện qua chính là cái kia khủng bố nghĩ cách có lẽ có thể là thật sự. Nghe được dừng lại Thương Võ Hoàng kinh hô, tính thông mộ thần thoáng đắng chát nhẹ gật đầu. Có thể tồn tại ở ý thức của hắn truyền thừa ở trong, không có được linh hồn tồn tại còn có cùng hắn không có sai biệt sóng tinh thần động. Ngoại trừ những này ý thức là thuộc về hắn bản thân bên ngoài, ta thật sự nghĩ không ra cái gì. Sau khi nghe xong, dừng lại Thương Võ Hoàng đã trầm mặc. Tuy nhiên ngoại trừ cái này một lời giải thích bên ngoài thật sự không có cái khác có thể nói rõ đây hết thảy rồi. Thế nhưng mà, sự thật này cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta khó mà tin được đi à nha. Lúc ấy ta còn chưa bị ngươi tỉnh lại thời điểm, đã từng dựa vào cuối cùng một điểm xúc động, muốn chiếm lĩnh thân thể của hắn. Thế nhưng mà mặc dù xuyên thấu qua những cái kia khủng bố phong ấm, ta lại như cũ cảm thấy trong phong ấm truyền đến vô địch ý chí. Cái loại này để cho ta không tự giác lui túc đích ý chí. Nếu như khôi phục bản thể thực lực, tìm về bản thể sở hữu uy năng ý chí, ngươi cùng trong cơ thể hắn phong ấm đích ý chí ai mạnh ai yếu. Quét qua vừa rồi trầm mặc biểu lộ, dừng lại Thương Võ Hoàng hai mắt chừng chăm chú nhìn chằm chằm tính thông mộ thần. Nếu như suy nghĩ một chút, lại thủy chung không có mở miệng. Nếu quả thật hoàn toàn khôi phục ta đỉnh phong thực lực, nghĩ đến có lẽ có thể áp chế trong phong ấm yếu nhất những cái kia ý chí đi à nha. Hoàn toàn trạng thái cũng chỉ là áp chế yếu nhất tồn tại. Từng đã là tính thông đại đế, là cùng hắn tuyệt thiên võ đế đồng dạng. Với tư cách cái kia mấy vị về sau cường đại nhất bất tử bất diệt cường giả. Tuy nhiên tại trên thực lực, hắn còn hơi thua chính mình một bậc. Thế nhưng mà ý chí của hắn lại cường hãn đến mặc dù cái kia mấy vị vĩnh hằng đều không thể triệt để áp chế. Mà như vậy khủng bố, vậy mà tại hoàn toàn khôi phục ngày xưa vinh quang về sau chỉ có thể áp chế trong đó yếu nhất đích ý chí. Hay vẫn là không tồn tại linh hồn đích ý chí. Cái kia kiếp trước của hắn. Nghe được dừng lại Thương Võ Hoàng kinh hãi, tính thông mộ thần chỉ là nhẹ gật đầu. Hết thảy đều ở không nói bên trong. Ta cảm giác cảm thấy gì giới cái vị kia vô địch cử có thể đưa như vậy một yêu nghiệt tồn tại tới, tựa hồ căn vốn cũng không phải là vì cái kia hắn. Hoặc là căn vốn cũng không phải là chủ yếu vì cái kia hắn. Thông qua Thương Dạ, hai vị tựa hồ thấy được rất nhiều mê hoặc, rất nhiều khó hiểu. Rốt cuộc tính thông mộ thần hay vẫn là đem suy đoán của mình nói ra. Lời này, nói như thế nào? Lúc trước, chúng ta cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Hắn từng nói qua sẽ để cho một vị đủ cho là hắn chuộc tội tồn tại, đến chung kết đây hết thảy đấy. Cái kia là chúng ta cũng không quá đáng cho rằng, hắn đưa tới tồn tại thì ra là vĩnh hằng cường giả hình thức ban đầu mà thôi. Chỉ là hôm nay vừa thấy, lại hoàn toàn không phải như vậy. Nếu như hắn trong ý thức phong ấn những ký ức ấy quả thật là thuộc về hắn đấy. Như vậy vị này không biết bao nhiêu thế trước khi, nhất định cũng là một vị không chút nào hạ vị nào vô địch cử có thể. Mà như vậy vô địch cử có thể, làm sao có thể tùy ý người khác phái đây này. Cho nên, không có nói tiếp xuống dưới. Tính thông mộ thần ý tứ, hắn cũng hiểu rõ ra. Chỉ là minh bạch quy minh bạch. Thế nhưng mà đối mặt đây hết thảy, bọn hắn thật sự vô lực đi tả hữu. Những này trước mặc kệ. Chúng ta trước thời gian đem bản thể tỉnh lại mới được là chính đạo. Rất nhiều chiến hữu cũng đã trở về rồi. Những chuyện này tựu chờ chúng ta tìm về mất đi vinh quang một khắc này tại quan tâm. Nghe nói như thế, tính thông mộ thần hóa thành hư ảnh cũng nhẹ nhàng làm một cái gật đầu động tác. Xác thực. Hiện tại bọn hắn nương tựa theo thần thoại thực lực, tại chủ giới đại năng không hàng lâm thời điểm, là có thể được cho mạnh nhất rồi. Thế nhưng mà, so về sau sở muốn gánh chịu trách nhiệm thực lực như vậy lại hay vẫn là quá yếu. Nhược đến tương đương không có. Hiện tại, đợi đến lúc quay về ngày xưa vinh quang, đây mới là chính sự. Đúng rồi cổ một, ngươi như thế nào hội rơi cho tới hôm nay tình trạng đâu này? Vốn trầm mặc bởi vì dừng lại thương võ hoàng đột nhiên nhớ tới vấn đề mà phá vỡ. Lúc trước đánh một trận xong của ta bản thể cùng các ngươi bản thể đồng dạng bị hắn nghịch chuyển vô số, cưỡng ép đem bổn nguyên ý chí cướp lấy trở lại, đặt ở cái kia mấy chỗ địa phương chậm rãi một lần nữa ngưng tụ lấy. Mà ta, nhưng lại kế thừa lấy tỉnh lại chủ thể sứ mạng, đã bắt đầu dài dòng buồn chán sống lại chi lộ. Chỉ là đáng tiếc. Tại chưa đạt tới đầy đủ thực lực thời điểm bởi vì vị trí thế giới kia bị mấy cái chủ giới hỗn đàn đại chiến thời điểm hoàn toàn phá hủy rồi. Mà ta tự nhiên cũng bị tiến đưa đến nơi này. Nghe thế cái giải thích dừng lại thương võ hoàng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái chỗ này cùng quá hoang thời đại trung kết đều là hắn một tay làm ra đến đấy. Hắn làm cho đồ vật chính là mấy cái vĩnh hằng đều không có thực lực đi thoát khỏi. Huống chi là đã mất đi thực lực tính thông mộ thần rồi. Được rồi, chúng ta hay vẫn là ly khai nơi này đi. Trước dẫn ta đi gặp những cái kia trở về bọn chiến hữu thương lượng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Dù sao, chúng ta cũng đã sắp hoàn toàn sống lại rồi. Cái kia hắn cũng có thể sắp đã tỉnh. Theo tay vung lên. Phía trước cái kia chỉ có dựa vào toái không thạch mới có thể phá vỡ không gian, cứ như vậy bị hai vị như vậy đả thông. Nhẹ nhàng khoát tay. Hư không lơ lửng thương dạ lập tức bị dừng lại thương võ hoàng hư không đưa vào đã đến trong cái khe. Rồi sau đó, thân ảnh của bọn hắn cũng biến mất tại cái này trống không hỗn độn trong hư không. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 301, chấm dứt trở về, cập nhật lúc, 2012.50.26, màn mưa đại thế giới, đại chiêu luôn trong tiên cảnh luận võ trên trận. Lúc này trước kia trở về cái kia bầy tam tai vô thượng đang lặng lặng chờ đợi ở chỗ này. Nét mặt của bọn hắn có lẽ có rất nhiều bất đồng, thế nhưng mà chỉ có một điểm nhưng lại giống nhau. Cái kia chính là chờ mong. Thương giả tồn tại có lẽ đã uy hiếp được bọn hắn địa vị cùng bọn hắn tương ứng thế lực an toàn. Thế nhưng mà cái này lại không ngại bọn hắn đối với thương giả cái chủng loại kia sùng bái chi tình. Sùng bái tựu là sùng bái. Có lẽ tại rất nhiều người mục đích bên trong, sùng bái chỉ có đối với so thực lực của chính mình cường đại người mới sẽ có. Thế nhưng mà, giờ phút này phần đông tam tai vô thượng, lại thật sự đối với thương giả đã có một loại thật sâu sùng bái. Không là vì thực lực của hắn đến cỡ nào cường đại. Tại bị nhập vào thân trước khi thương giả tối đa trình độ cũng không quá đáng tựu là có thể so với một vị siêu thoát vô thượng mà thôi. Thế nhưng mà tiềm lực của hắn lại đạt đến lại để cho người sợ hãi thán phục trình độ. Mặc kệ thương giả thân thể hay vẫn là ý chí của hắn đều tuyệt đối đã đạt đến cái thế giới này đỉnh phong trình độ. Mà trong cơ thể hắn linh khí càng là đã đến một loại đủ hòng duy trì hắn vô hạn vượt cấp khiêu chiến trình độ. Thương giả linh hồn cảm ngộ cảnh giới đã lúc trước bị đoạt xá thời điểm như tất cả mọi người chứng minh, hắn hiện tại có thể so với thần thoại. Đây hết thảy tùy tiện hạng nhất lấy ra đều đủ để cho một người bình thường trở thành rất nhiều thiên tài bên trong làm cho người cúng bái tồn tại. Mà khi đây hết thảy thuộc về một người thời điểm, hắn liền trở thành từ xưa tới nay vĩ đại nhất đích thiên tài rồi. Thanh Hà Tông quật khởi xem ra đã không thể tránh khỏi. Chờ trong quá trình, một ít tương đối quen thuộc hoặc là tương ứng thế lực so sánh thân cận vô thượng nhóm đều tụ tập lại với nhau. Trong miệng thảo luận cũng không có ly khai thương giả cách đề tài này. Quang Minh Thánh Hoàng bên người, một vị cùng thuộc thế lực tam tai vô thượng hơi có vẻ cảm khái đối với hắn nói ra. Mà Quang Minh Thánh Hoàng nghe được về sau cũng chỉ có thể có chút thở dài. Muốn trả lời nhưng lại không biết như thế nào trở về đáp. Trước kia thời điểm là vì dừng lại thương võ hoàng che chở. Mọi người có chỗ cố kỵ. Mà bây giờ tăng thêm Lý Thanh vị này thực lực không thua kém chi mình khủng bố chuẩn cử đầu. Chỉ sợ ngoại trừ truyền kỳ bên ngoài tại không một người có thể chém giết thương giả rồi. Chỉ là truyền kỳ cử đầu. Truyền kỳ cử đầu là dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Tư không chiến vực mặc dù lớn đã đến một cái vô biên vô hạn trình độ, miệng người càng là đã khó có thể tính toán. Thế nhưng mà truyền kỳ cử đầu lại thủy chung chỉ có nhiều như vậy. Dù sao, truyền kỳ cử đầu ý tứ tự là chuẩn thần biểu tượng. Chỉ cần bọn hắn không vấn lạc, như vậy tương lai một ngày nào đó nhất định có thể nhen nhóm thần thần hỏa, phong hào vô thượng thần linh. Cho nên, đạt đến truyền kỳ cử đầu hoàn cảnh tồn tại, lựa chọn đều là yên lặng địa bế quan tốt sớm một chút trở thành ở giữa thiên địa chính thức có thể cùng tuế nguyệt cùng khu cùng quang vinh siêu thoát tồn tại. Bởi vậy, thế gian chính thức cao nhất chiến lực tựu là đỉnh phong tam tai vô thượng. Mà phong thiên hoàng vị này siêu cấp tồn tại, hội e ngại tam tai à? Truyền kỳ phía dưới bởi vì Lý Thanh nguyên nhân chỉ sợ thế gian không tiếp tục có thể sát thương thương giả tồn tại. Mà truyền kỳ một khi xuất hiện diệt sát thương giả, như vậy nhất định sẽ đưa tới dừng lại thương võ hoàng trả thù. Ở đằng kia vị thần thoại trả thù phía dưới tin tưởng không có người có lòng tin có thể đào thoát. Tu luyện vô số tái tuế nguyệt. Đã lấy được thành thần tư cách. Thế nhưng mà cuối cùng lại bởi vì làm một cách đối với chính mình không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại mà bị gây nên vẫn lạc vận mệnh, ai hồi cam tâm. Đừng nói là đám kia tuổi vạn tuế lão bất tử, chỉ sợ sẽ là thương giả như vậy tuổi võ giả cũng sẽ biết lựa chọn như thế nào đi à nha. Bởi vậy, mặc dù nói có thể chém giết thương giả cũng không có thiếu, nhưng là chân chính có thể hạ nhẫn tâm hy sinh chính mình đi giết thương giả. Lại cơ hồ đã không có. Một khi đã mất đi sở hữu chế ước, y theo thương giả tư chất cùng ngộ tính, thậm chí không cần bách niên cũng đủ để trở thành chủ giới bên ngoài chính thức không người có thể trì đỉnh tiêm tồn tại. Mà một khi đã có được phong thiên hoàng cùng tuyệt tử giả hoàng hai vị này siêu cường chiến lực, bọn hắn ở trên hư không chi vực bên trong đích thực lực tựu không tại chỉ là vô cùng đơn giản nhất lưu trung đẳng đi à nha. Bất kể như thế nào, tuyệt tử thủy chung là chúng ta cái này một thế lực đích thiên tài. Hiện đang lo lắng, không phải là chúng ta. Nói xong lời này, Quang Minh Thánh Hoàng sắc mặt đã tràn đầy trêu tức thần sắc. Trước khi vị kia câu hỏi tam tai vô thượng, theo ánh mắt của hắn thấy được một bên chính không ngừng cứu trợ lấy không trăng yêu hoàng mấy vị tam tai. Khóe miệng cũng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Đúng vậy ai, nhất sốt ruột hẳn là đám người kia. Dù sao, bọn hắn thế nhưng mà đã cùng cái kia tôn thiên tài nổi lên trực tiếp xung đột, thậm chí xếp đặt thiết kế phục giết một màn này xuất hiện. Nghĩ tới những này về sau, Quang Minh Thánh Hoàng tương ứng cái này một phương thế lực, không có ở vấn đề này bên trên tiếp tục thảo luận cái gì. Chú ý của bọn hắn chậm rãi tụ tập đã đến trên bầu trời. Cùng đợi, hắn trở về. Thời gian trôi qua hồi lâu. Thậm chí còn có một ít tồn tại đã nhận định thương giả thật sự bị đoạt xá, mà rừng thương võ hoàng vì phòng ngừa thế giới bị bệnh dịch tả, đã ngay tại chỗ đưa hắn chém giết thời điểm. Trên bầu trời, rốt cuộc chậm rãi xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Một đạo thân ảnh theo khe hở đạt tới trình độ lớn nhất thời điểm đi tới cái này phương ở giữa thiên địa. Ngay tại đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, đã có vô số tồn tại bay lên trời. Trước hết nhất đạt tới thương giả bên người, đúng là một mực chú ý bầu trời hướng đi Lý Thanh cùng thực lực không thua hắn Quang Minh Thánh Hoàng. Đương hai người đến thương giả bên người, cảm nhận được hắn chỉ là ngủ say khí tức thời điểm. Nét mặt của bọn hắn cũng rốt cuộc buông lòng xuống. Mặc dù có dừng lại thương võ hoàng vị này thần thoại lời hứa, thế nhưng mà xâm chiếm thương giả thân thể, dù sao cũng là trong truyền thuyết quá hoang linh thần. Dừng lại thương võ hoàng tại cường đại, tại giết qua thần linh. Thế nhưng mà cảnh giới của hắn lại thủy chung chỉ là vô thượng. Có lẽ thực lực của hắn đã vượt qua thần linh cường giả, thế nhưng mà hắn thần thông lại là xa xa không kịp đấy. Chẳng qua hiện nay xem ra là bọn hắn đa tâm. Không có làm nhiều dừng lại, tại nhận được thương giả trong nháy mắt, Lý Thanh trực tiếp mang theo thương giả ngủ say thân thể xé rách hư không, đã đi ra cái này phiến thiên địa. Tuy nhiên thực lực của hắn xác thực đã xem như thế gian hoành hành mạnh nhất đại biểu, tuy nhiên lại còn không có có cường đến lính tất cả mọi người thúc thủ vô sách tình trạng. Hiện tại thương giả an toàn cao hơn hết thảy. Về phần cái gì thi đấu tại phế tích thế giới đánh một trận xong còn sẽ có con tin nghi hắn vì này phong hào tuyệt tử đệ tử thực lực à. Rất nhiều đừng có ý đồ vô thượng trơ mắt nhìn Lý Thanh mang theo thương giả trực tiếp biến mất tại trong cái khe, lại thủy chung không cách nào có chút với tư cách. Không phải bọn hắn hại sợ cái gì, mà là bọn hắn căn bản là không cách nào làm được cái gì. Bởi vì giờ phút này trước mặt của bọn hắn, Quang Minh Thánh Hoàng đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Đã không cách nào diệt sát thương giả, như vậy tựu lại để cho hắn thiếu nợ tự mình một người tình. Quang Minh Thánh Hoàng đáy lòng hiện lên như vậy một cách ý nghĩ. Lập tức về sau thiên địa lần nữa một mảnh làm sáng tỏ chi sắc. Lúc này hư không tầm đó còn lại cũng chỉ có một đám lẫn nhau mục đối với mục đích tồn tại. Thi đấu, các ngươi tiếp tục. Chào phúng đối với đám kia tốc độ nhanh nhất vô thượng nhóm nhẹ nhàng cười cười. Tại vứt bỏ những lời này về sau, Quang Minh Thánh Hoàng đi thẳng tại đây. Trên bầu trời một đám tam tai nhóm hai mặt nhìn nhau. Tiếp tục. Ba tôn thần thoại trọng thương, một siêu thần sống chết không rõ. Mặc dù có người đoạt được cái gọi là đệ nhất nhân tên tuổi, có thể thật sự sẽ có người thừa nhận sao? Mặc kệ những này đã không biết nên làm thế nào cho phải vô thượng nhóm. Lý Thanh mang theo thương giả trực tiếp xé sách đi thông Thanh Hà Tông hư không. Vô dụng mấy lập tức. Người đã xuất hiện ở Thanh Hà trên đỉnh núi. Cảm thụ được chung quanh quen thuộc hết thảy. Mặc dù là vị này cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cảm tình chấn động siêu cấp vô thượng, lúc này cũng không khỏi lộ ra cảm khái thần sắc. Không có làm nhiều dừng lại. Lập tức đi tới Thanh Hà đỉnh núi đại điện về sau. Gọi các ngươi Dương Sư Thúc Tổ nhanh chóng lại tới đây. Đối với hai vị chờ đợi tại cửa ra vào phía trên tổng bảo vệ sau khi phân phó xong, Lý Thanh Hư không kéo lấy thương dạ, đã đi vào trong đại sảnh. Sư huyên, vị kia người nói chuyện, là Lý Thanh Sư Thúc Tổ. Bị Lý Thanh bỗng nhiên phân phó mà khiến cho có chút không biết là chuyện gì xảy ra, hai người đang nhìn đến Lý Thanh thân ảnh biến mất về sau, lẫn nhau dò hỏi. Giống như đúng không? Như vậy, Dương Sư Thúc Tổ tựu là Dược Hoàng Sư Thúc Tổ rồi. Họ Dương cường giả tại Thanh Hà Tông cũng có không thiểu. Thế nhưng mà có thể được Lý Thanh nhớ thương có lẽ chỉ có vị kia đều là không bên trên Dược Hoàng đi à nha. Kịp phản ứng hai người, cũng mặc kệ lúc này là không phải còn có thủ vệ sự việc cần giải quyết tại thân, bay thẳng đến phù thế ngọn núi chính phương hướng chạy như bay mà đi. thủ vệ nhiệm vụ hay vẫn là tiếp theo, nếu làm trễ nai vị kia sư thúc tổ chuyện quan trọng, bọn hắn có thể là như thế nào đều chịu không nổi đó. Húng hồ mông lung, bọn hắn tựa hồ thấy được vị kia bọn hắn Thanh Hà Tông kiêu ngạo, hôn mê. Đi tới trong hậu điện, Lý Thanh đem Thương Dạ bỏ vào một chương nằm trên giường. Phân ra một tia tâm thần lại lần nữa dò xét một phen về sau, mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, hiện tại thương không khí ban đêm lại trở về từng đã là cái loại cảm giác này rồi. Nghĩ đến trong cơ thể cái kia đoạt xá hắn quá hoang linh thần có lẽ đã bị đuổi. Không nhiều lắm một hồi, Dương Nguyệt Cốc đã đi rồi tiến đến. Đương hắn chứng kiến nằm trên giường nằm ngang lấy Thương Dạ trong nháy mắt, trong nội tâm cũng là hung hăng cả kinh. Bất quá thấy được bên cạnh Lý Thanh không có bất kỳ lo lắng thần sắc thể diện về sau, mới hơi chút thư giãn một tí tâm thần. Sư huynh, Dạ Nhi hắn đây là làm sao vậy? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Quyết đoán. Cập nhật lúc 2012.50.27. Tuy nhiên minh bạch Thương Dạ hẳn là không có chuyện gì gấp tình, nhưng khi nhìn đến lúc này cái kia phó yếu ớt bộ dáng, Dương Nguyệt Cốc hay vẫn là nhìn không được nhiều hỏi một câu. Phải biết rằng Thương Dạ đi tham gia thế nhưng mà thiên tài cuộc chiến đại hội. Tuy nhiên gặp rình bang bang thương thương không thể tránh được. Bất quá bọn này thiên tài đệ tử thực lực tầm đó không mới có thể kém đến nổi lớn như vậy tình trạng. Huống chi Thanh Hà Tông vị thiên tài này thế nhưng mà đã phong hào tuyệt tự, càng là lực lượng một người đã từng chém dụng hai vị trung giai vô thượng. Tuy nhiên vẫn là cái kia hai vị vô thượng chỉ là không sao cả trải qua tàn khốc chém giết. Không có cảnh giới, thực lực cũng không cường đại vô thượng mà thôi. Bất quá khi đó Thương Dạ bản thân cảnh giới cũng còn không có có đạt tới tông sư. Mà hôm nay yêu nguyên du ngoạn sơn thủy linh tông chi cảnh Thương Dạ thực lực nhất định tăng lên một mảng lớn. Cho nên, lần này thi đấu ở bên trong thực lực của hắn mặc dù không phải cường đại nhất, thế nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng bị người trực tiếp khiến cho ngất đi. Lúc này đây, Dạ Nhi trấn áp thần thoại. Trên đời công nhận, phong tôn siêu thần. Trấn áp thần thoại. Phong tôn siêu thần. Chợt nghe phía dưới, Dương Nguyệt Tốc còn không có gì tỏ vẻ. Thế nhưng mà tinh tế tưởng tượng về sau, lại đột nhiên ngây người tại chỗ. Cái này, không thể nào đâu. Mặc dù là đối với Thương Dạ đích thiên phú tài tình nhận đồng phi thường, mặc dù là cho rằng Thương Dạ tại về sau tuyệt đối có thể phong hào thần thoại thiên tài. Nhưng khi giờ khắc này thật sự tiến đến thời điểm, Dương Nguyệt Cốc lại cảm thấy hết thảy quá đột nhiên. Đột nhiên đến, hắn căn bản là không cách nào tiếp nhận. Ngươi cho Dạ Nhi tại trị liệu một chút đi. Những chuyện khác đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Không có trả lời Dương Nguyệt Cốc, mà là để phân phó một câu về sau quay người rời khỏi phòng bên trong. Tuy nhiên hắn Phong Thiên Hoàng có thể nói chủ giới phía dưới chính thức có thể vận dụng đỉnh điểm nhất cường giả. Bất quá bàn về trị liệu đến, hắn cũng hiểu được còn là của mình vị này chỉ có trung giai vô thượng đích sư để dường như thích hợp. Nghe được Lý Thanh phân phó, Dương Nguyệt Cốc nhẹ gật đầu trực tiếp đi tới Thương Dạ bên người. Phân ra tâm thần lặng lặng vi Thương Dạ an dưỡng lấy. Thanh Hà đỉnh núi trong đại điện. Giờ phút này đã có vượt qua 200 đạo thân ảnh tụ tập tại đây. Nhạc Tỉnh Ngôn đứng tại trưởng môn chủ tòa một bên. Mà Lý Thanh, vị này đời trước trưởng môn lại lần nữa ngồi ngay ngắn hắn bên trên. Đương hắn một lần nữa hiển lộ thực lực một khắc này. Lý Thanh tại toàn bộ Thanh Hà trong tông địa vị dĩ nhiên lại nhớ tới một loại đã vượt qua sở hữu uy nghiêm tình trạng. Dù sao hôm nay Nhạc Tỉnh Ngôn còn chưa thành tựu vô thượng tồn tại. Cho nên tại có chút thời điểm chung quanh những cái kia vô thượng tồn tại khả năng cũng không phải rất để ý hắn. Hiện tại Thanh Hà Tông bởi vì Thương Dạ xuất hiện đã đến một cái nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Bọn hắn không được phép một điểm sai lầm. Cho nên cái lúc này Lý Thanh vì thống một ý kiến bất đắc dĩ lại đi ra phía sau màn, đi tới trên mặt bàn. Tỉnh Ngôn, các ngươi lúc trở lại không có đã bị cái gì khó xử. Đợi đến lúc người lục tục ngo ngoe đến hoàn tất thời điểm, Lý Thanh đầu tiên hỏi thoáng một phát bên người vị này, vừa mới theo đại chiêu luôn tiên cảnh đuổi trở lại đệ tử. Không có, ta muốn bọn hắn hay vẫn là kiêng kỵ sư phó thực lực. Chúng ta thời điểm ra đi, bọn hắn như trước đang tiếp tục cái kia đồ bỏ đích thiên tài đại hội, được xưng muốn chọn ra cái gì chủ giới bên ngoài đệ nhất thiên tài. Nói đến đây, Nhạc Tỉnh Ngôn trong lúc biểu lộ đã mang lên mỉm cười. Chỉ là lấy vui vẻ ở trong, lại phần lớn là trào phúng. Chủ giới bên ngoài đệ nhất thiên tài. Tứ đại thần thoại hàng lâm ba vị, siêu thần đều xuất hiện một vị. Có bọn hắn tại thời điểm có lẽ đệ nhất thiên tài tựu là đệ nhất thiên tài. Thế nhưng mà tại bốn người trọng thương sau khi hôn mê, cái này cái gọi là thứ nhất còn có ý nghĩa à? Nghe được Nhạc Tỉnh Ngôn, Lý Thanh chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt quét một vòng phía trước mọi người. Ta muốn đại chiêu luôn tiên cảnh cùng nước ngoài phế tích thế giới hết thảy, các ngươi có lẽ cũng biết đi à nha. Nghe được Lý Thanh, mọi người nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt cuồng nhiệt cùng kiêu ngạo căn bản khó có thể che giấu. Hôm nay dạ. Hôm nay tuyệt tử đã bị cùng đề cử vi ở giữa thiên địa cường đại nhất đích thiên tài rồi. Mà tương lai của hắn cũng đã được chứng thực. Chỉ cần thời gian đầy đủ, tuyệt tử hắn du ngoạn sơn thủy thần thoại trở thành thần thoại cử đầu, đó là ở trong tầm tay sự tình. Nói xong câu đó, Lý Thanh Minh lộ ra cảm thấy toàn bộ trong đại điện cái loại nầy đầm đặc cuồng nhiệt hào khí lại lần nữa cất cao mấy trụ. Xác thực, chỉ cần bọn hắn Thanh Hà Tông xuất hiện một vị thần thoại cử đầu, như vậy toàn bộ hư không chiến vực, bọn hắn cũng nhất định có thể trở thành như là đế thích vương triều như vậy khủng bố siêu cấp thế lực. Cho nên, trong khoảng thời gian này chúng ta muốn làm tựu là thu liếm hết thảy thế lực. Phòng ngừa trong tương lai cũng không đủ nội tình đi đón thu thuộc tại chúng ta hết thảy. Nghe được Lý Thanh phân phó, mọi người hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hôm nay bọn hắn Thanh Hà Tông có thể nói đã trở thành chủ giới bên trong sở hữu thế lực muốn nhất trấn áp được rồi. Dù sao có Thương Dạ như vậy một cách đã xác định tương lai thần thoại cử đầu. Ai cũng không muốn làm cho hắn phát triển. Chỉ có điều bởi vì Thanh Hà Tông tổng bộ là ở màn mưa đại thế giới bên trong. Mà ở chỗ này, ngoại trừ bản thổ vô thượng tồn tại bên ngoài, những thứ khác cường giả đều chịu lấy đến cường đại nhất chế ước. Thậm chí còn khả năng dẫn tới cái này phương thế giới thượng thương tự mình đánh xuống trừng phạt. Còn nữa, Thanh Hà Tông tung tin vịt chính giữa có thể là có thêm một vị thần linh lão tổ tông. Vĩ đại như vậy, lại càng không là bọn hắn có thể đơn giản đụng chạm đấy. Cho nên Thanh Hà Tông phần quan trọng là không sẽ phải chịu công kích đấy. Thế nhưng mà bọn hắn ở trên hư không chiến vực bên trong thế lực lại không giống với lúc trước. Hôm nay nhiều phá hư một điểm, về sau Thanh Hà Tông muốn đem thế lực của mình mở rộng tựu gian nan một phần. Dù sao, như là đế thích vương triều như vậy thế lực cũng sớm đã cùng Thanh Hà Tông xé toang ra mặt. Bọn hắn tầm đó là không có cái gì hòa giải khả năng đấy. Mà ở dưới tình huống như vậy, chỉ có hơn 10 vị đóng ở hư không chiến vực thế lực, rất có thể bị người khác trực tiếp tiêu diệt. Thanh Hoàng, ý của ngươi ta hiểu được. Ta sẽ ngay lập tức đi phân phó xuống dưới đấy. Hư không chiến vực bên trong thế lực, ít ngày nữa là được rút về màn mưa đại thế giới. Chờ đợi tuyệt tử thần thoại vào cái ngày đó, tại quay về hư không chấn áp sở hữu. Nghe được Huyền Hoàng, Lý Thanh nhẹ gật đầu. Nhìn một chút chung quanh cái kia mấy trăm vị trí tôn cùng vô thượng cấu thành quần thể. Phát hiện không ai phản đối về sau, tựu nhẹ nhàng vung vung tay lên. Ý bảo mọi người có thể đã đi ra. Nhìn xem tất cả mọi người người biến mất tại cửa ra vào chỗ rẽ chỗ. Như cũ ngồi ngay ngắn ở trưởng môn trên ghế ngồi Lý Thanh, hơi không thể tra thở dài. không chôn cất tổ sư, ngươi nói ta như vậy đánh bạc cái này một bả. Đến cùng phải hay không chính xác đó. Thở dài về sau, Lý Thanh lại đối với lên trước mặt không gian đột nhiên mở miệng hỏi một câu lời nói. Sau đó, theo một hồi không gian chấn động truyền đến trong đại sảnh, vậy mà xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái này, không có gì đúng hay không đấy. Một thân phiêu giật trường bào che trùm lên cái kia thân ảnh phía trên. Tóc dài xóa vai, trung đẳng dáng người, mơ hồ trong đó, vậy mà cho người một loại cực độ hài hòa cảm giác. Chỉ tiếc không được hoàn mỹ, nhưng lại thủy chung không cách nào thấy rõ mặt mũi của hắn. Tuyệt tự, tự là chúng ta mong đợi vô số tuế nguyệt chính là cái kia tồn tại. Hôm nay, ngươi đã đem chúng ta chưa từng tận hôn mê bên trong kêu gọi tỉnh lại. Cho nên buông ra đi làm đi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, vị kia bị gọi không chôn cất tổ sư tồn tại trong giây lát lại đã mất đi thân ảnh. Nhìn nhìn thật sự đã không có vật gì đại sảnh. Lý Thanh hai mắt chậm rãi hài hòa. Trước khi vẻ lo lắng cũng rốt cuộc xa ly hắn mà đi. Siêu cấp thế lực. Hy vọng các ngươi không muốn thật sự cho rằng ta Thanh Hà Tông thật sự cũng chỉ có như vậy chút thực lực. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Thương giả tỉnh lại. Cập nhật lúc. 2012.50.27. Một tiếng về sau, Lý Thanh thân ảnh rốt cuộc cũng biến mất tại trong đại điện. Lúc này, Thanh Hà Tông hậu điện cái kia tĩnh mịch trong điện phủ. Tại đây, hắc ám cùng u âm vẫn là cuối cùng nhất chủ đề. Tuy nhiên như thế, tuy nhiên lại không có có ảnh hưởng cái này một chỗ mật địa kỳ lạ. Vô số pháp tắc bổn nguyên không ngừng đan xen. Vô số khác thường linh khí tràn ngập cả phương trong không gian. Tại trong đại điện sau khi biến mất Lý Thanh, vậy mà trực tiếp đến nơi này. Lão Tổ Tông, lần này Lạc Tinh Mộ mở ra thật sự muốn cho Dạ Nhi cũng đi sao? Đối với lên trước mặt cái kia phiến chưa từng mở ra qua cửa đá, Lý Thanh sắc mặt cung kính mà hỏi. Hồi lâu sau, cửa đá bên trong mới truyền đến một đạo xa xưa thanh âm. Hôm nay thương giả đã đạt đến một cái cực hạn, nếu muốn nếu có đột phá, Lạc Tinh Mộ là hắn chọn lựa đầu tiên chi địa. Về phần có đi không tựu xem hắn. Nghe được lão tổ trả lời, Lý Thanh nhẹ nhàng thở dài. Thương giả tính cách hắn là biết đến. Tuy nhiên biểu hiện ra nhìn như bình tĩnh tỉnh táo. Thế nhưng mà hắn thực chất bên trong lại cất giấu lại để cho thế nhân chấn động theo điên cuồng. Cái loại này vì truy cầu một loại tâm hồn đỉnh phong mà đem hết thảy tạp niệm khu trục trong ấp, mặc kệ sống hay chết, chỉ vì cuối cùng hoa lệ huy hoàng chí cao điên cuồng. Hắn hiểu được, nhưng phàm là có một điểm đột phá cơ hội thương giả đều tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Cho nên, đó căn bản cũng không cần hỏi thăm. Giờ phút này, hắn đều có thể thay thương giả làm ra trả lời. Như vậy, có thể hay không quá cực khổ Dạ Nhi rồi. Dù sao, hắn quá trẻ tuổi. Huống hồ thời gian còn sung túc vô cùng. Đối với cửa đá về sau, Lý Thanh cuối cùng lại tăng thêm một câu. Thế nhưng mà hồi lâu cũng không thấy có bất kỳ trả lời truyền đến. Lý Thanh biết rõ, lão tổ tông quyết nghị một khi định ra, sẽ rất khó đi sửa lại. Lại đợi một hồi. Phát hiện cửa đá về sau nhưng nếu không có bất luận cái gì tiếng vang. Bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu một cái về sau, Lý Thanh đứng dậy hướng phía đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Cửa đá ở trong. Cái kia tĩnh mịch trong không gian bên ngoài hết thảy đều bị hoàn toàn chiếu rọi tại đây tồn tại một mặt hư không pháp kính phía trên. Nhìn xem Lý Thanh động tác, Thanh Hà lão tổ cũng là nhẹ nhàng thở dài. Thời gian còn rất sung túc. Thời gian thật sự sung túc à? Thì thào một câu tựa hồ là tại tự hỏi, cũng tựa hồ là đang hỏi lấy phía sau hắn hai người. Cái kia hai vị đột ngột xuất hiện ở tại đây tồn tại. Bất kể như thế nào, nếu là hắn đưa tới tồn tại tự nhiên sẽ cân nhắc chu toàn đấy. Cho nên, chúng ta cần phải làm là tận lớn nhất trình độ khôi phục ngày xưa vinh quang. Như vậy, tối thiểu nhất có thể nhiều chút ít áp chủ bài. Nghe được Thanh Hà lão tổ thì thào ngữ điệu. Dừng lại, Thương Võ Hoàng có chút một hồi trầm mặc về sau, đem ý của mình nói ra. Dù sao, ý chí của hắn tựu là võ đạo. Hắn tín nhiệm nhất còn là của mình võ. Tính thông đại đế, chúng ta đã bao nhiêu năm tháng chưa từng gặp qua rồi. Không có trả lời dừng lại Thương Võ Hoàng, mà là đầy mục đích cảm khái chi sắc. Thanh Hà lão tổ đối với dừng lại Thương Võ Hoàng sau lưng, đạo kia hư vô hình ảnh nói ra. Bao lâu? Từ sau trận chiến ấy, chúng ta huy hoàng bị cái kia hắn nhất thức vẫn lạc về sau, sẽ không có gặp lại qua. Dù sao bên ngoài chính là cái kia, không phải ngươi. Nghe được Tính Thông đại đế đề cập cái kia hắn, ba người lần nữa đình trệ trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Thanh Hà lão tổ mới chậm rãi nói. Lạc Tinh mộ ít ngày nữa sắp mở ra, Tuyệt Thiên có lẽ có thể hoàn toàn trở về rồi. Mặt khác các ngươi những chiến hữu kia có lẽ cũng có thể trở về một bộ phận rồi. Đến lúc đó, lại đem mặt khác sở hữu mộ tràng toàn bộ mở ra. Chờ đợi ngày xưa chúng ta toàn bộ vinh quang cường giả trở về sau, chỉ sợ sẽ là thời khắc cuối cùng tiến đến đi à nha. Thời khắc cuối cùng. Lúc này đây, mặc dù thật sự chọn đời mục nát, không tiếp tục luân hồi chi cơ. Ta cũng muốn lại để cho hắn hiểu được, ta càn vũ giới cường giả, vĩnh viễn không lùi bước. Một loại nóng rực đích ý chí, tại nơi này nhỏ hẹp rồi lại vô hạn trong không gian chậm rãi bốc hơi lấy. Thanh Hà lão tổ ánh mắt xa xưa sâu xa nhìn trời bên ngoài phương hướng trong lúc lơ đãng, nhẹ nhàng thì thầm một câu. Muốn đã đến thực. Muốn đã đến. Cố gắng mở hai mắt ra. Thương giả cảm giác cả người khó chịu đến muốn chết. Nếu như không phải nhập mục đích là nàng, chỉ sợ dùng chính mình cái kia kiên định đích ý chí, cũng muốn đau nhức hô ra tiếng rồi. Chỉ là, xem lên trước mặt cặp kia tràn đầy thương tiếc trách cứ đồng tử, thương giả cảm thấy nhiều hơn nữa đau đớn, cũng không cách nào lối ra rồi. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, thương giả cố gắng biểu hiện làm ra một bộ lạnh nhạt khuôn mặt. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, như vậy hình tượng rơi vào Vũ Linh trong mắt, nhưng lại càng thêm làm cho nàng thương yêu. Giả ca ca, ngươi như thế nào mỗi lần đều muốn làm cho một thân thương thế trở lại? Tứ đại thần thoại là như vật hiếu chiến đấy sao? Ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, siêu việt bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Làm gì nóng lòng cái này nhất thời đây này. Còn có, nước ngoài cái kia loại địa phương, là theo liền có thể đi đấy sao? Ngươi như vậy. Cuối cùng một câu còn chưa nói xong, Vũ Linh lại phát hiện bờ môi của mình đã bị ngăn chặn. Cảm thụ được song trên môi nóng rực, Vũ Linh song má lập tức phiêu hồng. Tuy nhiên cái này không là lần đầu tiên bị thương giả hôn. Thế nhưng mà mỗi một lần, nàng luôn như là nụ hôn đầu tiên như vậy thẹn thùng. Nhìn xem nằm sấp trong ngực có chút không có ý tứ Vũ Linh, tuy nhiên trên thân thể còn như trước đau đớn lấy. Thế nhưng mà thương giả khóe miệng lại chậm rãi buộc vòng quanh mỉm cười. Trước khi tại nước ngoài phế tích thế giới một trận chiến, thời khắc cuối cùng tại hắn đã phát động ra kiếm hủy chư ngày sau, thương giả tựu cảm thấy được không đúng. Mà chăm chú theo sau xuất hiện tại chính mình trong nội tâm chính là cái kia ý chí, cũng thật sự lại để cho thương giả cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá cũng may, xâm lấn thân thể của mình chỉ là một cái ý chí. Đơn thuần ý chí, mặc dù là đầy trời bên trong cường đại nhất thần linh, hắn thương giả yêu nguyên không sợ. Mà sau đó hết thảy cũng xác thực không có vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Tại chạm đến chính mình linh hồn chỗ sâu nhất phong ấm lấy đã từng ý chí thời điểm, đạo kia xâm lấn đích ý chí, lui túc rồi. Đáng tiếc, mặc dù đạo kia ý chí rút lui. Thế nhưng mà thân thể của hắn tại thời gian ngắn ngủi ở trong, như cũ bị khống chế lấy. Tuy nhiên cố gắng tranh đoạt lấy. Đáng tiếc đằng sau chiến đấu yêu nguyên đã xảy ra. Hơn nữa bởi vì quá hao tổn tâm thần nguyên nhân. Rốt cuộc tại dừng lại Thương Võ Hoàng Hằng Lâm về sau, linh hồn của hắn sa vào đến sâu nhất trong lúc ngủ say. Tuy nhiên không biết kết quả cuối cùng làm sao vậy. Thế nhưng mà vừa mở mắt tựu chứng kiến Vũ Linh cùng tại bên cạnh của mình Thương Dạ Hay vẫn là cảm nhận được đáy lòng nhất ôn hòa thoải mái dễ chịu. Về phần quá trình, chờ mình khôi phục về sau lại đi hỏi thăm thoáng một phát Lý Thanh sư thúc tổ. Bất quá, nghĩ đến Lý Thanh thời điểm Thương Dạ nội tâm cũng hơi hơi chấn động. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy Lý Thanh thực lực thâm bất khả chắc. Thế nhưng mà chỉ có điều tu luyện hơn 2.000 năm thời gian có thể thành tựu tam tai vô thượng đã rất rất giỏi rồi. Cho nên tại Thương Dạ trong nội tâm, Lý Thanh cụ thể thực lực hẳn là thuộc về tam tai bên trong cường giả. Thế nhưng mà đằng sau phát triển lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lý Thanh thực lực không chỉ là tam tai vô thượng bên trong đỉnh phong tồn tại, thậm chí hay vẫn là cái loại này đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa muốn thành tựu cử đầu, hóa thân chuẩn thần rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến. Thương Dạ cũng rốt cuộc ngừng tiếp tục lấy nghĩ cách. Hết cách rồi, tuy nhiên đoạt lại thân thể. Thế nhưng mà Thương Dạ minh bạch, trước khi đạo kia cướp lấy thân thể của mình đích ý chí, vì phát huy thực lực cường đại, đã phóng ra quá nhiều đã vượt qua thân thể cực hạn lực lượng. Nếu như không phải hắn đã từng dùng luân hồi đích chân lý rèn luyện cả người, dùng thế giới lực lượng hóa thân thành thân thể, dùng bất hủ lực lượng chế tạo hài cốt. Như vậy hiện tại, chỉ sợ mặc dù tỉnh lại, hắn sau này cũng chỉ có thể là một cái phế vật đi à nha. Linh Nhi, lần này là của ta không đúng. Chỉ là tình hình lúc đó lại không phải do ta không ra tay. Những cái kia dị giới thiên tài đến, vốn chính là hướng về phía của ta. Nếu như không biểu hiện đầy đủ thực lực, chỉ sợ về sau hội càng phiền toái đấy. Kỳ thật nói như vậy, cũng không phải Thương Dạ vì lừa Vũ Linh. Tuy nhiên lúc ấy là nội tâm của hắn cái loại này đối với chiến đấu khát vọng, mới đưa đến đằng sau sở hữu chiến đấu xuất hiện. Bất quá, đã trải qua cái này một loạt chiến đấu về sau, hắn cũng xác thực làm ra uy hiếp tác dụng. Cho nên nói như vậy, cũng không thể nói là hắn lừa Vũ Linh. Bất kể như thế nào, Dạ ca ca ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ đã không phải là một người. Ngươi còn có người nhà, còn có thân nhân, còn có yêu người. Bình thường ngươi xúc động thời điểm, đa tưởng muốn bọn hắn cùng ta có thể chứ. Đối với Thương Dạ, Vũ Linh vô cùng nhất hiểu rõ. Thương Dạ cái loại này giấu ở trong không điên cuồng, nàng cũng là đã biết đấy. Bất quá biết rõ uy biết rõ, Vũ Linh cũng minh bạch gần kề dựa vào khuyên bảo là không có có bao nhiêu tác dụng đấy. Biện pháp duy nhất, dù cho dựa vào cảm tình ràng buộc lại để cho hắn không muốn quá mức như vậy quên hết tất cả. Bởi vậy, Vũ Linh lúc này mới vừa nói như vậy. Nghe được Vũ Linh trách cứ, Thương Dạ cũng chỉ có thể khổ gật đầu cười. Nhìn xem Thương Dạ thoáng tự trách bộ dạng, Vũ Linh vốn thật vất vả kéo căng khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng rốt cuộc bảo trì không nổi nữa. Duỗi ra hai tay, một đạo huyền ảo lực lượng chậm rãi bị nàng nắm nổi giữa ngực. Trong nháy mắt, cái kia đoàn lực lượng đã bành trướng đã đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà Vũ Linh tựa hồ cảm thấy đã đầy đủ rồi. Đem cái kia tràn đầy thủy ý chí huyền Olivia lượng chậm rãi đặt ở Thương Dạ trên thân thể. Tùy ý nó sa vào đến Thương Dạ trong thân thể. Mà Thương Dạ lại tùy ý Vũ Linh trong tay năng lượng xâm nhập đến trong thân thể của mình. Hắn hiểu được, người trong thiên hạ đều phản bội hắn thế nhưng mà trước mắt nữ hài lại tuyệt đối sẽ không. Hắn lúc này chỉ là ánh mắt lập lòe chằm chằm vào Vũ Linh cái trán. Nhìn cái kia có chút chớp động lên huyền ảo phù văn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Kỳ dị Vũ Linh. Cập nhật lúc. 2012.50.28. Vậy mà, vậy mà lại nồng đậm rồi. Nhìn xem Vũ Linh trên trán phức tạp phù văn, Thương Dạ trong nội tâm kinh ngạc càng lúc càng cái gì. Trước khi thời điểm, hắn tựu từng nhìn thấy qua Vũ Linh trên trán phù văn, chỉ là lúc kia còn là phi thường yếu ớt bộ dạng. Thế nhưng mà hôm nay, phù văn vậy mà sáng ngời đã đến như thế hoàn cảnh, mà cái này cũng rốt cuộc đưa tới Thương Dạ nội tâm chấn động. Linh Nhi, ngươi trên trán phù văn không có bị người khác đã từng gặp. Chứng kiến chính mình ngưng tụ lực lượng chậm rãi rót vào đã đến Thương Dạ trong thân thể. Vũ Linh hơi chút lau lau rồi thoáng một phát mồ hôi trên trán. Nghe được Thương Dạ nghi vấn về sau, nàng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Yên tâm đi Dạ ca ca, ngươi nhắc nhở của ta đều nhớ rõ đây này. Trừ ngươi ra, ta chưa từng có biểu hiện qua thực lực của mình, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng có bất kỳ người chứng kiến ta trên trán phù văn. Nghe được Vũ Linh trả lời, Thương Dạ thoáng thở dài một hơi. Tuy nhiên y theo hắn giờ này ngày này địa vị, không có người hội bởi vì Vũ Linh kỳ lạ mà đắc tội hắn. Thế nhưng mà Thương Dạ nhưng lại không thể không phòng. Dù sao, Vũ Linh thực lực đến nay không đến tông sư. Mà những cái kia muốn đả kích địch nhân của hắn, lại không có một cách nào thấp hơn vô thượng. Nếu như muốn đối phó nàng, đó là hết sức dễ dàng đấy. Cũng may tông môn đối với cái này một điểm bảo hộ cũng là thập phần thì tốt hơn. Tối thiểu tại hắn tiến về trước đại chiêu luân tiên cảnh thời điểm, cha mẹ của hắn cùng ông ngoại cũng đã được an bài tại Thanh Hà trong thành cư ngụ. Nếu quả thật có người muốn đối phó hắn, thân nhân của hắn đem sẽ không lại trở thành hắn bày ra thực lực cản tay. Linh Nhi, ngươi loại lực lượng này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện hay sao? Cảm nhận được trong thân thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục lấy cấu thành, Thương Dạ không tự giác hỏi ra miệng. Tưởng gì như vậy cường đại chữa trị năng lực tại Thương Dạ nhận thức chính giữa, ngoại trừ những cái kia chuyên môn dùng để chữa thương đại đạo lực lượng bên ngoài, những thứ khác căn bản là không cách nào so sánh. Chỉ có điều đại đạo lực lượng. Vũ Linh hiện tại, nếu là có thể lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, chỉ sợ thực lực của nàng cũng sớm là có thể khinh thường một đời tuổi trẻ rồi. Huống hồ, Vũ Linh trên đầu phù văn, lại cũng không giống những cái kia đại đạo pháp tắc thật thể. Muốn nói duy nhất có chút tương tự chính là, cũng không quá đáng tựu là cùng Thủy Chi bản nguyên đại đạo bản thể thoáng văn lạc tương tự mà thôi. Thế nhưng mà, nếu như nhìn kỹ đến, vẫn có lấy không nhỏ khác nhau đó. Bởi vì Thủy Chi bản nguyên đại đạo thật thể, nếu so với Vũ Linh trên trán phù văn phức tạp rất nhiều, cũng huyền ảo rất nhiều. Tốt rồi, Dạ ca ca, ngươi cũng không muốn tại xoắn suýt ta trên trán phù văn rồi. Dù sao là phúc thì không phải là họa, là họa nha. Có ngươi tại, ta thì sợ gì? Không phải Vũ Linh không muốn nói cho Thương Dạ hết thảy, mà là nàng luôn cảm thấy cái kia hết thảy quá mức hư vô mờ mịt rồi. Phiêu miêu đến, nàng cũng không biết cái kia thật sự hay vẫn là giả dối. Cho nên, nàng thật sự không muốn tùy tiện nói lung tung, lại để cho Thương Dạ đối với mình có cái gì không tốt cách nhìn. Nghe được Vũ Linh nói như vậy, Thương Dạ cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới. Dù sao, mỗi người đều có chính mình một điểm bí mật. Như là hắn, lớn nhất bí mật tựu là mình những cái kia kiếp trước, cái kia xuyên Việt mà đến kinh nghiệm. Suy bụng ta ra bụng người, chính mình có như vậy nỗi khổ tâm không thể nói cho Vũ Linh, như vậy Vũ Linh làm sao không thể có nỗi khổ tâm không thể tự nói với mình đây này. Dạ ca ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chờ mấy ngày nay ta tự cấp chỉ cho ngươi liệu thoáng một phát, ngươi có lẽ tựu có thể khôi phục đã tới. Ngữ khí hơi kiêu ngạo đối với Thương Dạ nói ra. Đã đến hôm nay, nàng có thể bang được thượng Thương Dạ, chỉ sợ cũng chỉ có điểm này đi à nha. Chỉ có điều điểm này, lại là có thêm thiên đại tác dụng. Thương Dạ loại này hiếu chiến tính cách, nhất định bị thương đó là chuyện thường ngày, cho nên, cho dù chỉ có một chút như vậy, thế nhưng mà tác dụng lại muốn vượt qua sở hữu rồi. Vũ Linh minh bạch, tuy nhiên đồng dạng là được xưng Thanh Hà Tông lịch sử phía trên đã vượt qua Huyết Hoàng lão tổ lưỡng đại tuyệt thế thiên tài một trong. Thế nhưng mà so về đệ nhất vị, chính mình yêu nhất Dạ ca ca mà nói, nàng chênh lệch hay vẫn là nhiều lắm. Thương Dạ Huy Hoàng đã che đậy lịch sử phía trên vô số tồn tại. Hắn bị gọi từ xưa tới nay vĩ đại nhất đích thiên tài. Mà chính mình đâu này? Nói là Thương Dạ về sau Thanh Hà Tông sử thượng thứ hai tồn tại. Thế nhưng mà, nàng cái này thứ hai hơi nước thước đại đắc ngẩn đây này. Bất kể là Huyết Hoàng hay vẫn là Thương Dạ, bọn hắn ngoại trừ bản thân tu vi tiến cảnh cực nhanh bên ngoài còn có một sông ra. Nổi bật đặc điểm. Cái kia chính là có thể vượt cấp khiêu chiến. Huyết Hoàng từ lúc Thiên Linh Sư thời điểm là có thể chém giết linh chủ tồn tại. Mà hắn bước vào siêu thoát một khắc càng là liền tam tai vô thượng đều chém dùng qua. Tại màn mưa đại thế giới ở bên trong có thể chém giết tam tai tựu ý nghĩa vô địch. Cho nên từng đắc là Huyết Hoàng cũng bị người xưng là vô địch Huyết Hoàng. Đang nhìn Thương Dạ, hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực càng là đã đem bốn chữ này diễn biến đã đến cực hạn. Cái gì giai vị hạn định, cái gì cảnh giới chênh lệch. Tại Thương Dạ tại đây tất cả đều là không tồn tại đồ vật. Thiên Linh Sư thời điểm, hắn thậm chí chém chết tam đại thái sơ ma tông tông sư cường giả. Đỉnh phong linh chủ chi cảnh độc thân đối kháng vô thượng tồn tại, tuy là thảm thiết, thế nhưng mà hắn vẫn không có thất bại. Đột phá tông sư trước khi tiêu hóa bản thân toàn bộ kinh nghiệm về sau Thương Dạ càng là một dưới thân kiếm, vẫn lạc hai vị trung giai vô thượng linh hoàng. Trận chiến ấy cũng là hắn bằng vào đỉnh phong linh chủ. Phong hào tuyệt tự thành tựu Dạ Hoàng chính danh một trận chiến. Mà ở về sau càng là một phát không thể vãn hồi. Thế cho nên đã đến hôm nay càng là dựa vào gần kề bất quá sơ giai tông sư thực lực. Liền siêu thoát vô thượng đều có thể một trận chiến. Năng lực như vậy thậm chí đã không thể là càng giai khiêu chiến có thể hình dung được rồi. Thế nhưng mà đang nhìn Vũ Linh chính cô ta cũng minh bạch. Tuy nhiên tiến cảnh trình độ cũng là khủng bố tới cực điểm, bất quá so về những thiên tài kia có thể vượt cấp khiêu chiến năng lực, nàng hay vẫn là kém không chỉ nửa lần hay một lần. Đừng nói là càng một đại giai khiêu chiến, tựu là càng nhỏ giai cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Võ giả tìm thê tử, phần lớn đều là đối với tại bọn hắn có trợ giúp rất lớn người. Có thể là mình đối với Thương Dạ mà nói thật sự không có bao nhiêu công dụng. Cái thế giới này tuy nhiên không phải ba vợ bốn nàng hầu trình độ như vậy. Bất quá cường giả nữ nhân bên cạnh đó là tuyệt đối sẽ không thiểu đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ lại thủy chung chỉ có chính mình dạng một cái người yêu. Như vậy cũng làm cho nàng cũng có lớn lao áp lực. Chẳng qua hiện nay như thế tình huống cũng đã giảm bớt rất nhiều. Dù sao đã có như vậy một tay năng lực. Cũng làm cho nàng rốt cuộc có thể khả năng giúp đỡ thượng thương muộn rồi. Dạ ca ca, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước. Đem Thương Dạ thân thể một lần nữa đặt ở trên giường, Vũ Linh nhẹ nhàng nói một câu về sau, người cũng hướng phía ngoài cửa phòng đi đến. Như vậy chỉ liệu, rằng co cửu thiên thời gian Thương Dạ mới dần dần hồi phục lại. Dù sao trực tiếp đem tiềm lực kích phát đã đến thần thoại trình độ, cái này đối với thân thể phụ tải hay vẫn là quá mức khủng bố rồi. Thứ 10 ngày Thương Dạ đứng ở Thanh Hà Tông trong đại điện. Phía sau của hắn chừng vượt qua 20 vị vô thượng tách ra mà đứng. Tuy nhiên những người này đơn thuần thân phận cùng bối phận mà nói đều muốn viễn siêu Thương Dạ. Thế nhưng mà trải qua thần thoại đánh một trận xong, bọn hắn tại địa vị cũng đã xa xa không kịp trước mắt vị này tuyệt tử Dạ Hoàng rồi. Thương Dạ giờ phút này đối với cái này dạng chỗ đứng cũng không có nhiều làm cái gì khiêm tốn. Có chút thời điểm theo thực lực tăng lên tầm mắt cũng bất đồng rồi. Hắn thực lực hôm nay mặc dù không sử dụng luân hồi yêu nguyên sẽ không so siêu thoát không giảm đi bao nhiêu. Hơn nữa tuổi của hắn cho nên Thương Dạ nên hưởng thụ đãi ngộ, hắn sẽ không lại đi tận lực từ chối rồi. Lúc này đây ta gọi các ngươi tới nguyên nhân, tin tưởng các ngươi cũng đã biết. Lý Thanh đứng tại đại điện ở giữa đối với bên người những người này nói ra. Không nói gì, mọi người chỉ là nhẹ gật đầu. Lần này gọi bọn hắn đi vào nguyên nhân bọn hắn cũng đã minh bạch. Bởi vì chỗ đó nghe nói muốn mở ra. Lão tổ đưa tin, Lạc Tinh mộ ít ngày nữa sắp mở ra. Các ngươi sẽ là lúc này đây tiến về trước chỗ đó người chọn lựa. Không biết có người nào muốn rời khỏi à? Nghe được Lý Thanh câu hỏi, mọi người không có một cách nào tỏ vẻ đấy. Một cái cơ hội như vậy, đối với một cái võ giả mà nói, là tuyệt đối không cách nào kháng cự hấp dẫn. Phải biết rằng, Lạc Tinh mộ thế nhưng mà được xưng kỳ ngộ khắp nơi trên đất, linh dược khắp núi đột phá như uống nước thánh địa. Bọn hắn, làm sao có thể buông tha cho đây này? Cho nên, mặc dù biết rõ chỗ đó cất giấu vô số nguy hiểm, thậm chí có khả năng một khi đã chết đạo thống tiêu vong, tuy nhiên lại vẫn không có một cách buông tha cho đấy. Tốt, đã như vậy chờ đợi Lạc Tinh mộ lúc mới bắt đầu, các ngươi tự đại biểu ta Thanh Hà Tông tiến về trước chỗ đó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Ngươi có thể không cần. Cập nhật lúc 2012.50.28. Uống không ít, cho nên canh hai đưa tới so sánh trễ. Thỉnh các huyên đệ thứ lỗi. Nói xong lời này, Lý Thanh ý bảo mọi người có thể rời đi. Chỉ là ngay tại thương giả muốn thời điểm ra đi, lại chỉ cần đưa hắn giữ lại. Đợi đến lúc tất cả mọi người biến mất tại trong đại điện, lúc này còn thừa lại cũng chỉ có thương giả cùng Lý Thanh hai người rồi. Dạ nhi, kỳ thật lúc này đây Lạc Tinh mộ mở ra, ngươi có thể không đi đấy. Không có nhiều quấn cái gì đường quanh co, Lý Thanh đi thẳng vào vấn đề đối với thương giả nói ra. Hoặc là Thanh Hà lão tổ không biết bởi vì nguyên nhân gì, hy vọng thương giả tiến vào tới đó tăng thực lực lên. Thế nhưng mà tại Lý Thanh xem ra thương giả làm đã đầy đủ tốt rồi. Tuy nhiên thành tích của hắn khinh thường sở hữu thiên kiêu. Thế nhưng mà tại đây phần thành tích sau lưng đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lòng chua xót. Chỉ sợ cũng chỉ có một mực chú ý hắn mình mới có thể hiểu rõ. Thương giả mỗi một lần tăng lên đều là vượt qua vô số khủng bố tiến bộ. Theo đỉnh phong linh chủ có thể so với Thanh Hà Tông tứ đại thiên tài đệ tử bắt đầu. Một đường tiến lên tới trước chém giết thiên tài vô thượng cấp bậc bà ma diễn ngày đó Phật. Rồi sau đó càng là một phát không thể vãn hồi độc chiến song hoàng, một kiếm tan vỡ. Ngay sau đó, tại bước vào tông sư cảnh giới thời điểm, dựa vào cái kia đã vượt qua hết thảy ngộ tính cùng tiềm lực tại phế tích thế giới, lực đè ép thành danh hơn 300 tái. Phong hào thần thoại 250 những năm cuối. Dư niên. Thần thoại thiên tài phiêu sởi thô mệnh hoàng. Đây hết thảy, không không nói rõ lấy hắn thương giả huy hoàng, hắn thương giả vinh quang. Chỉ là, tại đây phần vinh quang cùng huy hoàng sau lưng, ai có thể biết rõ lòng của hắn đau xót, hắn nguy hiểm đây này. Chém giết bà ma diễn ngày đó Phật, mặc dù dựa vào trong cơ thể hắn biến thái linh khí cùng siêu cấp thân thể. Yêu nguyên hao tốn gần nửa năm thời gian mới được để khôi phục. Mà bất luận trước khi hay vẫn là về sau, hắn mỗi một lần cực hạn vượt qua đều là nương theo lấy sinh tử tiến hành. Nếu như không phải thương giả số mệnh thật là nghịch thiên tới cực điểm, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc. Ở đâu còn sẽ có hôm nay vị này có thể nói từ cổ chí kim tuyệt tự giả hoàng. Cho nên tại Lý Thanh trong nội tâm là thật tâm hy vọng thương giả không muốn tại đây dạng mà liều mệnh đi xuống. Dù sao, hắn hiện tại còn rất tuổi trẻ, đối với hắn chỗ lấy được thành tích như vậy tuổi thọ căn bản là kém xa. Thương giả hoàn toàn không cần như vậy lại đi những cái kia địa phương nguy hiểm đánh cược một lần rồi. Sư tổ đối với ta ngài có lẽ xem như hiểu được a. Không có chính diện trả lời. Mà là đối với Lý Thanh hỏi một câu như vậy lời nói. Lý Thanh gật gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý thương giả. Ngài có lẽ không biết ta từ khi xuất hiện ở cái thế giới này đến nay cho tới bây giờ cuối cùng nhất mục đích chính là võ đạo cực hạn. chính là hết thảy tuyệt đối đỉnh phong. Cho nên, ta dốc sức liều mạng, ta điên cuồng, ta chấp nhất. Vi tựu là mình từng đã là mộng tưởng. Hôm nay, tuy nhiên tánh mạng của ta bên trong đã không đơn giản chỉ là võ đạo rồi. Có thể là giấc mộng của ta lại chưa từng có biến qua. Hiện tại, tuy nhiên ta mới đột phá tông sư không có bao lâu. Thế nhưng mà ta biết rõ, ta đã đến có thể đột phá thời gian. Ngài nên biết cái loại này ở vào đột phá biên giới bức thiết tâm tình. Lạc tinh mộ trong tuy nhiên tràn đầy vô số nguy hiểm, có thể là ở đâu lại có thể giúp ta đột phá hôm nay hoàn cảnh, khoảng cách ta đỉnh phong đích ý chí càng tiến một bước. Ngài cảm thấy, ta sẽ buông tha cho à. Nghe được thương dạ, Lý Thanh đã trầm mặt. Tuy nhiên trả lời như vậy hắn sớm cũng đã dự liệu đến. Nhưng là bây giờ nghe được thương dạ thật sự trả lời như vậy hắn thời điểm, Lý Thanh vẫn cảm thấy chính mình trước khi chuẩn bị những cái kia khuyên bảo lý do, vậy mà rốt cuộc không cách nào nói ra miệng đã đến. Chính như hắn đã từng đã nói với Nhạc Tỉnh Ngôn. Thương dạ điên cuồng. Chấp nhất. Hắn cố chấp ý niệm của hắn. Đã vượt qua sinh tử. Cho nên, không muốn chỉ trích hắn xúc động bởi vì hắn. Vĩnh viễn đều là độc nhất vô nhị thương giả. Mà hôm nay cái này từng nói qua, hắn cũng muốn đối với mình đang nói một lần rồi. Dạ nhi, tuy nhiên ta rất không hy vọng ngươi đi vào trong đó. Có thể là ý nghĩ của ngươi, ta sẽ không đi ngăn lại. Chỉ là của ta hy vọng, ngươi tại liều mạng thời điểm có thể muốn thoáng một phát người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi. Cái này là lần đầu tiên, đây là Lý Thanh lần thứ nhất dùng lý do như vậy tới khuyên nói một vị võ giả. Dù cho thật lâu trước khi tại đệ của hắn Tịch Hoàng Lý Dương làm ra như vậy quyết định thời điểm, hắn vẫn không có. Nghe Lý Thanh cái này hơi bà mẹ đích thoại ngữ, thương dạ lại cảm nhận được một loại trong nội tâm dòng nước ấm. Có lẽ những người khác đối với cái này dạng trở ngại hắn tiến bộ người. Hội cảm thấy chán ghét cũng hoặc là tức giận cũng chưa biết chừng. Thế nhưng mà thương dạ giờ phút này lại chỉ có cảm động. Ngoại trừ thật sự quan tâm hắn, thương dạ thật sự tìm không ra nguyên nhân khác đến, khiến cho Lý Thanh như vậy nói đâu đâu hắn rồi. Phế tích thế giới một trong chiến đấu, tuy nhiên chính hắn là đạt được danh khí lớn nhất một vị. Thế nhưng mà Lý Thanh không phải là không mượn cái kia một cái cơ hội. Danh truyền toàn bộ chủ giới đây này. Mà như vậy một vị làm cho hàng tỷ tồn tại kính ngưỡng cường giả, giờ phút này thật không ngờ nói đâu đâu lấy hắn, cái này không thể không nói cũng là một loại quan tâm. Sư thúc tổ, ngài nói ta sẽ chú ý đấy. Thật sự, thương giả rất nghiêm túc đối với Lý Thanh hứa hẹn đến. Trước khi hắn... hoặc nhiều hoặc ít đã bị chính mình những cái kia kiếp trước ảnh hưởng, cho nên hắn luôn tại mấu chốt thời khắc quên hết tất cả, luôn đem chính mình đặt mình trong tình cảnh nguy hiểm. Thế nhưng mà, tại đối kháng đế già hủy hoàng trong trận chiến ấy, hắn đã phóng ra rất nhiều đích ý chí. Chỉ cần không phải tại kinh nghiệm cái loại này đủ để cho vô số vẫn lạc siêu cấp đại chiến thương giả tin tưởng, hắn có lẽ thế nhưng mà khống chế được chính mình tâm thần rồi. Nghe thương dạ, nhìn xem hắn chỉnh trọng bộ dáng. Lý Thanh cũng hơi chút buông lỏng nhẹ gật đầu. Dù sao, hắn chỉ là đơn thuần hy vọng thương dạ không muốn khổ cực như vậy, không muốn liều mạng như thế mà thôi. Cáo biệt Lý Thanh trở lại trong phòng thời điểm thương dạ phát hiện Vũ Linh đã thủ tại đâu đó rồi. Chứng kiến thương dạ vào trong nháy mắt. Vốn đang có chút buồn ngủ nàng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đứng dậy đi vào thương giả bên người đối với thương giả nói ra. Giả ca ca, ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta hiện tại có thể đi nha. Nghe được Vũ Linh, thương giả mỉm cười. Chi lúc trước cái loại này ngưng trọng biểu lộ giờ phút này đã hoàn toàn biến mất rồi. Sớm rời đi tiến về trước đại điện, hắn cũng đã cùng Vũ Linh thương lượng tốt rồi. Chờ sau khi trở về, tựu xuống núi trong thành vẫn an thoáng một phát cha mẹ của mình, thuận tiện tại phản hồi Viêm Thiên Đế quốc một chuyến tiếp Vũ Linh cha mẹ. Dù sao, lúc này đây tiến về trước Lạc Tinh mộ còn không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian. Mà Lạc Tinh Mộ trong một khi sau khi đột phá, Thương Giả cũng muốn đúng là tiến vào hư không chiến vực rồi. Bởi như vậy, không có cái mấy năm thời gian thì không cách nào trở lại đấy. Bởi vậy, có thể tại hết thảy trước khi bắt đầu tận lực cùng Vũ Linh, đây cũng là Thương Giả đáy lòng nhất hy vọng sự tình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tiện tay triệu ra luôn trở lại. Tuy nhiên hôm nay bước chân vào tông sư hắn đã không cần thần binh có thể ngự không mà đi rồi. Thế nhưng mà ai kêu Vũ Linh hy vọng cái loại này song kiếm. Song song cảm giác đây này. Chứng kiến Vũ Linh cũng đem thuộc về mình thanh tú hồng trường kiếm gọi về đi ra. Thương Giả mới bước lên luân hồi, dùng cùng Vũ Linh ngang hàng tốc độ, hướng phía dưới núi bay đi. Một tòa hoa lệ trong điện phủ, một vị hoa lệ gia thân, vinh quang quấn quanh nam tử, lặng lặng đứng tại một tòa khủng bố thiên tháp trước khi. Mấy khối dị thường dù dị tinh thể chậm rãi phiêu phù ở trước người của hắn. Theo nam tử nhẹ nhàng vung lên, những này tựa hồ ẩn chứa vô số năng lượng tinh thạch vậy mà hoàn toàn rách nát rồi ra. Một loại khó tả khí tức theo tinh thạch bên trong phóng thích mà ra, lập tức bắt đầu quấn quanh thiên địa. Chậm rãi, những cái kia không ngừng xoắn xuýt lực lượng, rốt cuộc dần dần quy tắc hóa, đã trở thành một phương khổng lồ môn hộ. Cái này phương môn hộ, vậy mà cho người một loại không chút nào hạ cái kia thông thiên cử tháp cảm giác. Cung nghênh thái tổ gặp phải. Nam tử không có bao nhiêu động tác, mà là bay thẳng đến cánh cửa kia hộ quỳ xuống lại. Lập tức, môn hộ đột nhiên mở ra. Một vị thông thiên tiếp đất thân ảnh rồi đột nhiên theo môn hộ bên trong hiển lộ đi ra. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì cái kia thân ảnh lại thủy chung không có đi ra ngoài hộ đặt chân thế giới một bước. Ngươi đem ta triệu hoán mà đến cái gọi là chuyện gì? Rõ ràng thanh âm không có chút nào cảm tình, không có chút nào năng lượng chấn động. Thế nhưng mà theo cái này một giọng nói truyền ra, vậy mà cho người một loại tuyệt đối rung động tâm linh cảm giác. Thái tổ, ta lần này khẩn cầu ngài xuất hiện là vì một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chứng kiến vị kia thái tổ hình ảnh đang nói hết câu nói kia về sau sẽ không có một điểm động tác, uy nghiêm nam tử biết rõ đối diện vị này không thể bán cái gì quan tử. Hơi chút tổ chức thoáng một phát câu nói về sau, lập tức nói ra. Thái tổ, lần này chủ giới bên ngoài thật sự sinh ra đời một vị khủng bố tới cực điểm đích thiên tài. Ta có dự cảm, hắn một khi phi thăng chủ giới, nhất định sẽ tạo thành không thể đánh giá cực lớn biến cách. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Thái Tổ. Cập nhật lúc 2012.50.29. Ân. Trọng đại biến cách. Đang nghe được vị kia uy nghiêm nam tử như thế chỉnh trọng nói ra bốn chữ này về sau, bị xưng hô làm Thái Tổ tồn tại rốt cuộc lên tiếng. Đúng vậy Thái Tổ. Chúng ta tiến về trước màn mưa đại thế giới đệ tử đã đem lúc ấy về nọ vậy thiên tài hết thảy tin tức đều dẫn theo trở lại, ngài thỉnh xem qua. Nói xong uy nghiêm nam tử tiện tay lấy ra một khối không gian pháp tinh. Hướng về trong đó nhẹ nhàng rót vào một đạo linh khí, lập tức một cái hình ảnh xuất hiện ở hư không phía trên. Trên xuống chính đang tiến hành hình ảnh, vậy mà toàn bộ đều là về Thương Giả đấy. Theo hắn lần thứ nhất ra tay đóng băng lôi đài bắt đầu, mãi cho đến tồn tại ở màn mưa đại thế giới thời khắc cuối cùng, dựa vào khủng bố đích ý chí theo từng cái phương diện hoàn toàn áp chế Tuyết Kiếm Sơn, hơn nữa lại để cho hắn trực tiếp vẫn lạc vi chấm dứt. Có thể nói lúc này đây ghi chép, hoàn toàn đem Thương Giả từng giọt đều khắc lục xuống dưới. Thậm chí còn thời khắc cuối cùng, Diệp Không Trăng xuất hiện cùng Thương Giả cùng một chỗ khiêu khích Tam Tai Vô Thượng, cùng với về sau hai vị thần thoại đến thế gian về sau khiêu chiến tràng diện, vậy mà toàn bộ đều có. Chỉ có điều, thì ra là tại ẩn trong khói đãng hoàng triển lộ thực lực trong tích tắc, toàn bộ tinh thạch ghi chép tác dụng tựa hồ đã mất đi tác dụng. về sau trong thời gian, lại cũng không có cái gì hình ảnh xuất hiện. Uy nghiêm tồn tại tự nhiên biết rõ, đây là bị một vị cường giả dùng siêu cường đích ý chí cưỡng ép quấy nhiễu không gian pháp tinh ghi chép tác dụng. Dù sao, những cái kia thần thoại tương ứng thế lực cũng không muốn chính mình sở hữu có được đích thiên tài bị người hoàn toàn nắm giữ hết thảy. Bất quá đằng sau tin tức cho dù nhìn không tới cũng giống nhau. Bởi vì tất cả trải qua đã có người nói cho hắn. Tuy nhiên những sự thật kia lại để cho hắn không thể tin được. Hắn tuổi là bao nhiêu? Vị kia thái tổ sau khi xem xong chỉ là hỏi cái vấn đề này. Hồi thái tổ, vị kia tuyệt tự dạ hoàng theo như truyền thuyết, chưa đủ 20. Chưa đủ 20. Nghe được uy nghiêm nam tử đáp lời về sau, thái tổ thân ảnh đột nhiên kịch liệt chấn động một phen. Hắn thuộc về phương nào thế lực? Nghiêng hết mọi, chỉ vì lại để cho hắn hiểu chung với chúng ta ổ hoàng nhất mạch. Như nếu không tựu lại để cho hắn vẫn lạc. Chém đinh chặt sắt, không có có do dự chút nào. Tuổi không đến 20 cũng đã có thực lực như vậy, vì kia thái tổ thập phần minh bạch cái này ý vị như thế nào. Cũng bởi vì biết rõ, hắn mới như thế như vậy không tiếc bất cứ giá nào, muốn tranh thủ đến thương giả. Thậm chí tại không thể lấy được thời điểm cũng muốn đưa hắn hủy diệt. Dù sao, như vậy tồn tại một khi cao hứng tất nhiên hội đối với chính mình cái này một thế lực tạo thành rất lớn trùng kích. Giao hảo. Tại chủ giới bên trong, giao hảo căn bản cũng không có ý nghĩa. Dĩ vãng thời điểm nghe được thái tổ phân phó, vị này uy nghiêm nam tử luôn trước tiên đáp ứng. Bất kể là cỡ nào gian nan sự tình, hắn đều xử lý vững vàng thỏa thỏa đấy. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn lại do dự. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Thanh âm lại vang lên. Ý chí của hắn không để cho vi phạm. Cho nên, tại thấy được uy nghiêm nam tử do dự về sau, thái tổ rốt cuộc hay vẫn là hỏi lên. Chỉ sợ thái tổ. Lúc này đây rất khó hoàn thành. Đắng chát hiện đầy khuôn mặt. Dừng lại thương võ hoàng tự mình ra tay che chở, mặc dù thần linh xuất hiện, chúng ta cũng không cách nào đối với hắn thế nào. Nghe được uy nghiêm nam tử trả lời, thái tổ có chút đã trầm mặt thoáng một phát. Cách này mới chậm rãi nói. Dừng lại thương võ hoàng. Xác thực, có hắn tại các ngươi không là đối thủ. Nghe được thái tổ, nam tử thoáng thở dài một hơi. Dù sao mang ra dừng lại thương võ hoàng đến, hắn cũng là bất đắc dĩ đấy. Người khác khả năng không biết dừng lại thương võ hoàng cường đại, nhưng là vị này thái tổ lại nhất định biết rõ. Bởi vì, hắn hình chiếu đã từng cùng dừng lại thương võ hoàng từng có một trận chiến. Kết quả tuy nhiên bọn hắn không biết. Tuy nhiên lại có thể loáng thoáng đoán được. Năm đó cái kia không có người biết đánh một trận xong thái tổ hình chiếu không có ở phản trở lại. Mà dừng thương võ hoàng nhưng như cũ tồn tại. Chỉ sợ đáp án cũng có thể đoán được mà. Chỉ là dừng lại thương võ hoàng che chở đến tột cùng đã đến loại điều nào trình độ. Nghe vị này thái tổ hỏi thăm uy nghiêm nam tử cũng đã minh bạch ý của hắn. Dù sao đảm nhiệm một phương siêu cấp thế lực nhân vật dẫn đầu thậm chí còn sống trên vạn năm, nếu liền những này đều đoán không được, vậy hắn cũng không có khả năng trở thành giống như tôn quý tồn tại. Thái tổ ý tứ là nhìn một chút nếu như không thể mời chào, cần trả giá bao nhiêu một cái giá lớn mới có thể để cho thương giả vũ rơi. Chỉ là đã biết được kết quả uy nghiêm nam tử tựa hồ càng thêm bất đắc dĩ. Tung tin vịt. Vì tuyệt tự giả hoàng, hắn thậm chí đã cùng đế giả hủy hoàng tương ứng thế lực chính diện va chạm rồi. Mà đế giả hủy hoàng đồng thời phát ngôn bừa bãi, hắn không làm gì được thương giả. Nghe được uy nghiêm nam tử thái tổ thân thể vậy mà lại có chút run rẩy thoáng một phát. Tựa hồ, vừa rồi cho hắn bao nhiêu rung động. Thế nhân đều nói thần thoại thực lực có thể so với thần linh. Kỳ thật. Đây là sai lầm sai lầm. Thần thoại tồn tại tiềm lực vô hạn, thực lực của bản thân càng là đã đạt đến một cái thay trời đổi đất trình độ. Ngày khác nếu là thần thoại phi thăng chủ giới, một chiêu đổi thân thể, rèn luyện trong cơ thể linh khí, thực lực của bọn hắn tất nhiên hội nghênh đón một cái cực hạn phát triển. Như vậy tồn tại, thế nhưng mà nói chỉ phải phi thăng chủ giới, hơi chút rèn luyện một phen ổn định lại, có thể so sánh những cái kia đỉnh phong quốc chủ. Cho nên, từng cái thần thoại tánh mạng đều là dị thường tôn quý đấy. Mà hôm nay, vì như vậy một thiên tài, dừng lại thương võ hoàng vậy mà cùng đế già hủy hoàng khai chiến, tên thiên tài này đến tột cùng có như thế nào tiềm lực. Với tư cách một phương siêu cấp thế lực cao nhất tồn tại, uy nghiêm nam tử tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều chủ giới bí văn. Quốc chủ, cái này tại chủ giới bên trong cũng là tôn quý đến đỉnh điểm chứ, hắn đương nhiên nghe nói qua. Thế nhưng mà, hắn lại thật không ngờ thần thoại thậm chí có như vậy quang minh tiền đồ. Nếu như lời này là từ người khác trong miệng truyền tới, nam tử tự nhiên không tin. Thế nhưng mà lời này, nhưng lại ra từ lúc vị này thái tổ. Vị này, 3 vạn tuổi trẻ theo hư không chiến vực phi thăng truyền kỳ cử đầu thái tổ. Hắn, vô cùng nhất hiểu rõ hết thầy hết thầy. Nhìn xem thái tổ hình ảnh tại đâu đó trầm thấp hồi lâu, uy nghiêm nam tử suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đem cái kia chưa xác định tin tức nói ra. Thái tổ kỳ thật về cái kia một thiên tài còn có một tin tức. Quả nhiên chứng kiến vị kia thái tổ đang nghe lại có tin tức là về thương giả về sau thật sự yên tĩnh trở lại. Bất quá tin tức này lại không có trải qua chuẩn xác hoàn toàn chính xác nhận thức, chỉ là mọi người truyền miệng mà thôi. Dù sao, lúc này đây bên ta thế lực cũng không có phái thiên tài đi tham gia cái kia đại hội. Cho nên có thể lấy được tin tức cũng có hạn nhanh. Mà căn cứ vài ngày trước tin tức truyền đến, vì kia thiên tài tại chém chết Tuyết Kiếm Sơn về sau, lại cùng mặt khác 3 tôn thần thoại từng có một trận chiến. Kết quả là hắn lực áp một thần thoại bị phần đông vô thượng tôn vi siêu thần tồn tại. Siêu thần. Hắn đến cùng có bộ dáng gì nữa áp chủ bài, vậy mà đã nhận được cái này từ xưa tới nay chỉ xuất hiện qua 3 lượt xưng hô. Thái tổ thanh âm đã bắt đầu trở nên rồn rập. Thậm chí còn trong lúc nói chuyện không tự giác mang lên đi một tí tâm tình của mình. Mà những này cảm xúc trải qua lưỡng cái thế giới cách trở, vậy mà cũng ảnh hưởng đến vị kia uy nghiêm nam tử. Cường tự định rồi quyết tâm thần, tuy nhiên sắc mặt hay vẫn là như trước tái nhợt, thế nhưng mà uy nghiêm nam tử lại hay vẫn là mở miệng. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Vô cùng đơn giản 8 chữ như là 8 ký búa tạ. Hung hăng đập vào thái tổ cùng hắn trái tim của mình. Rốt cục kịp phản ứng vì kia thái tổ đột nhiên mở miệng hô. Cho ta mật thiết chú ý hắn. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem có hay không thu phục khả năng. Nếu như không thể cũng không cần có chút nào động tác. Ta sẽ cùng tôn môn sau khi thương nghị cho ngươi thêm quyết định đấy. Thậm chí còn liền lưu cho uy nghiêm nam tử phản ứng thời gian đều không có, thái tổ hình ảnh đã biến mất tại cái kia phương cánh cửa cực lớn bên trong rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Khó được yên lặng. Cập nhật lúc 2012.50.29. Trước mắt một màn này tựa hồ đã ở uy nghiêm nam tử trong dự liệu. Không nói thêm gì mà là lặng lặng nhìn cái kia đã mất đi hình ảnh môn hộ, không ngừng phát ra ngốc. Rốt cục tựa hồ rơi xuống quyết định gì. Nam tử đột nhiên xé rách trước người không gian. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới mặt khác một tòa trong đại điện. Truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu nhằm vào Thanh Hà Tông kế hoạch toàn bộ đình chỉ. Chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Ra lệnh một tiếng, vốn đang trống vắng không có gì trong đại điện lập tức xuất hiện vài đạo thân ảnh. Cần tuân thánh dụ. 4 chữ nói xong, vừa mới xuất hiện vài đạo thân ảnh dĩ nhiên đã mất đi thân ảnh. Hy vọng lần này tông môn có thể làm ra quyết định chính xác. Nhìn xem thật sự đã trống trải đâu đại điện, uy nghiêm nam tử nỉ non nói. Thanh Hà dưới núi, Thanh Hà trong thành. Vũ Linh lặng lặng kéo Thương Dạ cánh tay, hai người cứ như vậy yên lặng đi tại tiếng động lớn náo trên đường cái. Tựa hồ, chung quanh những cái kia tiếng động lớn rầm rĩ cùng bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Dạ ca ca, đợi lát nữa gặp đã xong phụ thân mẫu thân về sau, ngày mai thời điểm chúng ta tại phản hồi Viêm Thiên Đế Quốc. Nhìn bên cạnh Thương Dạ, Vũ Linh nghĩ một lát về sau, khôn ngoan mang tâm thần bất định mà hỏi. Nàng cũng biết, hôm nay Thương Dạ đã không đơn giản chỉ là thuộc về chính cô ta Dạ ca ca rồi. Thương Dạ là cả Thanh Hà Tông hy vọng, hắn chịu tải toàn bộ Thanh Hà cảnh sở hữu tông dân mộng tưởng. Tuy nhiên, đây hết thảy cũng không phải Thương Dạ bổn ý. Thế nhưng mà theo hắn phát triển, theo hắn phong hào siêu thần chính thức bị chủ giới bên ngoài cơ hồ sở hữu đích thiên tài chỗ thừa nhận một khắc, ý của hắn nghĩa đã đạt đến trình độ như vậy. Thoáng có chút kinh ngạc nhìn một chút bên người nữ hài, Thương Dạ cảm nhận được một điểm nghi hoặc. Tuy nhiên Vũ Linh đối với cha mẹ của nàng cũng không phải như vậy không muốn xa rời. Thế nhưng mà nàng đối với mình cha mẹ tưởng niệm, nhưng lại chưa từng mỏng qua đấy. Hôm nay, vậy mà không có sốt ruột quay lại gia trang, mà là đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Bất quá, đối với Vũ Linh yêu cầu Thương Dạ là sẽ không cự tuyệt đấy. Không hỏi vì cái gì, mà là trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Chứng kiến Thương Dạ động tác, Vũ Linh trên mặt lập tức treo đầy vui vẻ. Ta nghe nói buổi tối Thanh Hà thành thập phần náo nhiệt, cho nên. Tuy nhiên Thương Dạ không hỏi nguyên nhân, có thể Vũ Linh hay vẫn là đem nguyên nhân nói ra. Mà nghe được lý do này Thương Dạ trong nội tâm cũng chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là rất là tiếc. Đã từng khi nào thực lực hay vẫn là rất thấp kém, thậm chí còn liền ngự không phi hành đều không thể làm được. Thế nhưng mà lúc kia, bọn hắn nhưng lại vô ưu vô lự. Đồng ruộng dòng suối nhỏ trong rừng theo một, không chỗ không có hắn và Vũ Linh thân ảnh. Mặc dù không có cái thế thực lực, mặc dù không có làm cho người kính ngưỡng thân phận cùng địa vị. Thế nhưng mà bọn hắn lại trôi qua thư thái thoải mái dễ chịu. Hôm nay theo chính mình từng bước một quật khởi, theo thực lực khủng bố đã đến cái thế giới này giả đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng mà bọn hắn ở chung thời gian lại càng ngày càng ít. Ít đến, mặc dù tương gặp một lần đều là khó được rồi. Mà hôm nay bỗng nhiên nghe được Vũ Linh đưa ra cái này căn bản là không tính yêu cầu yêu cầu. Thương Dạ thật sự thông đau lòng rồi. Tốt, buổi tối chúng ta là tốt rồi, tốt đi dạo thoáng một phát. Trong giọng nói kiên định, lại để cho Vũ Linh biểu lộ phía trên treo đầy vui vẻ. Kéo hưng phấn Vũ Linh, hai người hướng phía Thanh Hà Tông Vi Thương Vân cùng Thượng Quan Hà tại Thanh Hà trong thành an bài địa phương, đi từ từ đi. Dạ ca ca, đã sớm nghe nói Thanh Hà trong thành võ đạo khí tức rất đậm. Quả nhiên, lời này một chút cũng không có sai. Ban đêm thời gian Thương Dạ đang cùng cha mẹ thổ lộ tình cảm thoáng một phát buổi trưa về sau, hai người đi tại cái này Thanh Hà thành cảnh ban đêm trên đường cái. Nhìn bên người sôi nổi khôi phục ngày xưa cái kia khoái hoạt bộ dáng Vũ Linh, Thương Dạ thiệt tình cảm nhận được một loại thoải mái. Thoải mái, mình làm ra quyết định. Linh Nhi, chúng ta Thanh Hà thành thế nhưng mà Thanh Hà Tông đối ngoại môn hộ. Ở chỗ này đương nhiên võ đạo khí tức phi thường đầm đặc. Cho nên có thể chứng kiến những này cũng không có cái gì kinh ngạc. Nhẹ nhàng dắt thoáng một phát chính tại đâu đó chọn lựa lấy binh khí Vũ Linh, Thương Dạ hơi vui vẻ nói. Nếu như nói ban ngày Thanh Hà Thành là cường giả thiên đường. Như vậy ban đêm Thanh Hà Thành tựu là thuộc về những cái kia cấp thấp võ giả thế giới. Tại đây, luôn bán lấy những cái kia võ giả thông thường thần binh lợi khí. Đến nhìn một chút ác. Nhìn một chút ác. Tuyệt đối chính phẩm thần bảo, chỉ bán 100 tử tinh tệ ác. Chỉ bán 100 ác. Khoáng cổ thần binh, xuất từ thượng cổ rèn hoàng giai đại sư nghiêng thế tác phẩm, chỉ bán 500 tử tinh tệ rồi. Ngàn vạn không muốn bỏ qua. Nghe một tiếng này âm thanh thét to, Thương Dạ chỉ là cảm nhận được một loại vui vẻ, một loại thuần túy vui sướng vui vẻ. Hoàng giai thần binh, vật như vậy không nói có thể hay không dùng tiễn vật đi cân nhắc, cho dù thật sự có thể mua bán, vậy cũng phải có người bán. Chớ nói chi là, như những người này ở chỗ này lớn tiếng thét to rồi. Thả ra tâm thần cảm thụ thoáng một phát, những cái kia cái gọi là thần binh thương giả vui vẻ càng thêm đầm đặc thêm vài phần. Bất quá tựu là một ít bề ngoài hoa lệ bình thường binh khí, thậm chí liền sĩ giai thần binh đều không tính là, sao có thể được xưng tụng hoàng giai giả thần binh đây này. Mà về phần cái gọi là thần bảo thương giả càng là liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn rồi. Tuy nhiên không biết đám người kia là từ đâu nghe nói thần bảo cái từ này, thế nhưng mà ở chỗ này thương giả là tuyệt sẽ không tin tưởng hữu thần bảo xuất hiện đấy. Bắt đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, hắn cũng từng vì cái thế giới này vì sao chỉ có những cái kia thần binh lợi khí, lại không có thông linh bảo bối mà nghi hoặc. Dù sao tại nguyên lai thế giới trong truyền thuyết, những cái kia tung hoành thượng cổ, vẫn diệt thiên địa đại năng có thể đều là có thêm một hai kiện làm cho người hâm mộ bảo bối. Mặc dù là vị kia khả năng sáng tạo ra hồng mông chuyển luân kinh, vô địch cử có thể thậm chí cũng có được một kiện khống chế tạo hóa, một kiện khống chế trật tự siêu cấp bảo vật. Thế nhưng mà trong cái thế giới này thương giả lại thủy chung không có tìm được có bảo bối như vậy xuất hiện. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ đến. Nguyên lai cái thế giới này vẫn có lấy cùng loại bảo bối đấy. Chỉ có điều những bảo bối kia lại thực đúng là thần bảo. Là duy có thần linh mới có thể chế tạo mà ra bảo vật. Không có gì ngoài tự nhiên hình thành có khủng bố uy năng siêu cấp thần bảo. Đại đa số thần bảo đều là con người làm ra chế tạo đấy. Thế nhưng mà chế tạo quá trình lại không giống thần binh đơn giản. Duy có thần linh cấp bậc tồn tại đem những cái kia thần bảo hình thức ban đầu ẩn chứa tại thế giới của mình bên trong, khiến cho hắn dần dần bị cải biến, cuối cùng nhất thẳng đến ẩn chứa nhất định được pháp tắc hoặc là dù gì lực lượng về sau, mới xem như một kiện hợp cách thần bảo. Cho nên, mỗi một kiện thần bảo đều là khắc một cái thế giới ký hiệu. Tuy nhiên uy lực của bọn nó khả năng bởi vì thai nghén hắn thế giới cường rất khác nhau mà hơi không có cùng. Thế nhưng mà mặc dù yếu nhất thần bảo cũng tuyệt đối muốn vượt qua thần binh. Toàn bộ Thanh Hà Tông từ trên xuống dưới thần binh có lẽ cũng không có thiếu. Thế nhưng mà thần bảo số lượng cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí còn căn bản là không cần mấy trực tiếp xem xét tựu có thể biết. Mà giờ khắc này tại nghe được những người này vậy mà ở chỗ này hô hào thần bảo mua bán thương giả không tự giác tựu cảm nhận được một loại đáy lòng vui vẻ. Linh Nhi qua bên kia xem một chút đi. Trong lúc đó thương giả tựa hồ phát hiện cái gì. Đối với bên người Vũ Linh hỏi một câu về sau tựu dừng bước cùng đợi Vũ Linh quyết đoán. Mà Vũ Linh tự nhiên đối với những này một chút cũng không thèm để ý rồi. Nàng ra thích là cùng thương giả cùng một chỗ. Mặc kệ đi vào trong đó, chỉ cần có thương giả cùng đi, cái kia như vậy đủ rồi. Giờ phút này thương giả đưa ra địa phương, nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Giơ lên khuôn mặt tươi cười khẽ gật đầu. Vì vậy thương giả liền dẫn Vũ Linh hướng phía cái kia chỗ bị hắn trong lúc lơ đãng phát hiện quầy hàng đi tới. Không có vài bước, hai người đã đi tới quầy hàng trước khi. Nhìn xem sạp hàng bên trên bày hết thảy, mặc dù là đối với ngoại trừ thương giả bên ngoài hết thảy đều không lắm để ý Vũ Linh, vậy mà cũng cảm nhận được một hồi kinh ngạc cùng vui mừng. Thật xinh đẹp. Trong lúc lơ đãng kéo thương giả hai tay đã nới lỏng ra. Ánh mắt cũng theo thương giả trên người chuyển rời đến quầy hàng phía trên. Thấy như vậy một màn thương giả vui vẻ nở nụ cười thoáng một phát. Bởi vì này chỗ quầy hàng vậy mà không phải bán ra những cái kia võ giả đạo cổ đấy, mà là bày đặt một ít tinh xảo hoa mỹ nữ tính vật phẩm trang sức. Tại nơi này võ giả hoành hành trong thành thì, có thể chứng kiến vật như vậy, đối với thương giả mà nói cũng là khó được niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nhìn xem Vũ Linh bộ dạng thương giả biết rõ, tại đây xem như đến đúng rồi. Quả nhiên, đi đến quầy hàng trước khi, Vũ Linh không ngừng cầm lấy từng kiện đồ vật khoa tay múa chân lấy tựa hồ đang suy nghĩ cái đó một kiện xinh đẹp nhất. Mà vị kia trung niên chủ quán cũng tựu tràn đầy vui vẻ nhìn xem tại đâu đó không ngừng chọn lựa lấy Vũ Linh, không có một điểm chất vấn ý của nàng. Dạ ca ca, ngươi xem cái này cây châm xem được không? Nhẹ nhàng đem quầy hàng phía trên một chỉ châm gài tóc nhặt cắm ở tóc của mình phía trên. Vũ Linh xoay người lại đối với Thương Dạ hỏi. Chứng kiến trước mắt cái này sung sướng nữ hài, Thương Dạ nhưng dần dần xuất thần rồi. Vũ Linh Mỹ, hồn nhiên thiên thành cao quý trang nhã. Mặc dù không có những cái kia ngoại vật phụ trợ, nàng yêu nguyên làm cho người hít thở không thông, làm cho người mê say. Của ta Linh Nhi, mặc kệ mang cái gì đều là giống nhau xinh đẹp. Chứng kiến cái kia thoáng nhích lên cái miệng nhỏ nhắn, Thương Dạ phục hồi tinh thần lại về sau, vội vàng nói một câu. Nghe được Thương Dạ tán dương, Vũ Linh trên mặt vui vẻ càng thêm nồng hậu dày đặc. Ngay tại Thương Dạ chuẩn bị hỏi thăm giá cả thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một hồi không hài hòa thanh âm. Mỹ tắc thì Mỹ, chỉ là những này, lại không phải các ngươi nên lấy được. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.